run rẩy đi. Cặn bã cha 136 chương 1388 làm bạn là dài nhất tình tỏ tình cố tứ gia suy nghĩ xuất thần. Phảng phất không nghe thấy Cố Giao lời nói. Cả người thân ở mặt khác thế giới. Cố Giao trong lòng trầm xuống. Cố tứ gia chẳng lẽ không phải tuyển hài tử cổ đại nam nhân rất khó làm ra bảo đại nhân quyết định. Dù là cố tứ gia đách nhi nữ song toàn hơn nữa đều đã trưởng thành. Thê tử chết rồi có thể tái giá. Lấy cố tứ gia bây giờ tước vị. Có là hôn quý trọng thần nhà tiểu thư vui lòng gả tới. Cũng đều là 28 niên hoa thủy nộn xinh đẹp tiểu cô nương. Người nam nhân nào sẽ cự tuyệt cố sao con mắt mở đi mấy phần, gắt gao cắn môi. Tổng quản thái giám nhẹ nói bà đỡ vẫn chờ bệ hạ sớm đưa ra quyết định. Chấm quyết định cũng không phải chấm nữ nhân Long Khánh Đế trừng mắt liếc tổng quản thái giám. Cần dùng đến tự mình làm quyết định tổng quản thái giám bị quỳ xuống. Đầu thật sâu hạ xuống. Việc này. Long Khánh Đế nói ra chấm cảm thấy vẫn là muốn bảo hài tử đi, rốt cuộc là ngươi cố chạm cốt nhục. Duyệt nương cố tứ ra từ trên giường nhảy đi xuống. Vừa rồi hắn lăn lộn nút áo đã mở. Hắn không để ý tới hệ nút thắt. Đương nhiên cũng không xỏ giày. Đi chân trần giống như điên tới phía ngoài chạy. Long Khánh Đế con mắt biến đổi bước nhanh chân đuổi theo. Cố sao trong lòng run lên, khóe miệng không đúng lúc dương lên, nàng liền biết Hùng hài tử không nỡ Lý Thị. Bà đỡ sốt ruột chờ ở cửa phòng sinh, trong lòng bàn tay cũng là mồ hôi lạnh, Lý Thị tình huống kỳ thật còn tốt. Chỉ là có chút nguy hiểm mà thôi. Nàng bị nội vụ phủ phái tới, nhưng cũng là Lý Thị đã sớm chuẩn bị xong bà đỡ một trong những người được lựa chọn. Nàng sớm bái qua Lý Thị, tự nhiên không đành lòng Lý Thị quyết định bảo hài tử. Bà đỡ còn muốn vì Lý Thị tranh một chuyến. Mặc dù hy vọng xa vời. Đừng nói Vĩnh Nhạc Hầu. Liền xem như không có tiền không tước nam nhân đều chọn ôm lấy hài tử. Vĩnh Nhạc Hầu còn sợ không lấy được tức phủ cố tứ gia chạy vội mà tới. Một cái níu lại bà đỡ cánh tay. Duyệt nương. Gia chỉ cần duyệt nương hầu ra. Bà đỡ ngốc. Cố tứ gia đẩy ra bà đỡ. Hắn mở ra chân liền muốn đi đến hướng. Cố Trảm ngươi điên Long Khánh Đế bắt lấy Cố Trảm. Nữ tử sinh sản chi địa ngươi cũng dám đi vào duyệt nương. Ngươi cho ra chịu đựng. Ra nói cho ngươi. Ra chỉ cần ngươi ngươi nếu là tuyển hài tử không muốn bản thân mệnh. Ra cam đoan đối với ngươi sinh con không tốt mà kể bọn hắn. Đem bọn họ đưa tiến. Long Khánh Đế đám người huyệt thái dương giật giật đau. Hoàng Quý Phi chờ Phi Tần nguyên bản nghe được cố tứ gia tuyển Lý Thị lúc trong lòng cũng là hâm mộ. Bất quá nghe được cố tứ gia cuối cùng những cái này uy hiếp lời nói các nàng có chút đồng tình Lý Thị. Đây là lại nuôi cách đại hài tử a. Long Khánh Đế coi trọng nhất cố Trảm chân thực thuần túy. Bây giờ cố tứ gia quá chân thực. Cố Trảm bày thoát không được Long Khánh Đế nắm vững. Tiếp tục giống cổ đối với phòng sinh hô. Ngươi đừng tưởng rằng ra mặc kệ bọn hắn. Mẫu thân cùng đại ca. Cùng cố cần bọn họ sẽ giúp ngươi chiếu cố. Ra sẽ xa xa đưa tiến bọn họ. Để cho cố cần tìm cũng không tìm tới cố sao. Hung hăng uy hiếp một trận. Cố tứ ra nghe được Lý Thị nhàn nhạt tiếng khóc. Ra biết rõ ngươi đau. Ngươi rất khó chịu. Có thể ngươi đã đáp ứng ra. Không rời đi ra. Hài tử về sau có thể tái sinh. Chúng ta có cố cần cố sao hai cái vậy là đủ rồi. Cố xác cũng không như vậy. Như vậy để cho ra phiền chán. Ngươi tái sinh dưới nhi tử. Ra chẳng phải là còn muốn quản hoàng thượng muốn tước vì muốn chức quan ra rất nghèo. Không nhiều bạc như vậy cùng chức quan cho bọn họ kế thừa. Hoàng thượng đặc biệt keo kiệt, hắn không nỡ. Long Khánh Đế. Bất quá hắn lại đem cố Trảm bắt càng chặt hơn. Bình thường cố Trảm không khí lực gì. Lúc này giống như con nghé con tựa như. Liều mạng hướng bên trong hướng. Long Khánh Đế hơi thất thần đều túm không ở hắn. Hắn hoài nghi trước kia cố Trảm lười biếng hoặc là đem góp nhặt khí lực đều dùng tại lúc này. Tất nhiên cố Trảm khăng khăng bảo Lý Thị. Long Khánh Đế thấp giọng phân phó. Không nghe thấy sao tận lực bảo chủ Vĩnh Nhạc Hầu phu tính mạng người. Tuân chỉ. Bà đỡ đỡ đẻ qua không ít người nhà, trải qua kỳ hoa sự tình càng nhiều. Cố Tứ Gia quyết định không phải độc nhất vô nhị, cũng có qua Bảo đại nhân. Nhưng là Cố Tứ Gia lời nói lại là độc hữu, hơn nữa cao vút thanh âm càng là bà đỡ bình sinh ít thấy. Bà đỡ vội vàng thi lễ một cái, quay người vào phòng sinh. Đi tới Lý thị trước người, phu nhân thoải mái tinh thần, hầu gia chỉ cần ngài. Theo Lý thị khóe mắt chảy xuôi xuống tới nước mắt chui vào gối đầu Tứ Gia. Nàng cố gắng nhiều năm như vậy, mưu tính nhiều năm như vậy, cuối cùng quấn chặt Cố Tứ Gia. Làm sao có thể tùy tiện đem đã cải tạo đến không sai biệt lắm Cố Tứ Gia tặng cho người khác. Người khác có nàng đối với Cố Tứ Gia được không, mặc dù so với nàng tốt cũng không được. Lý thị đột nhiên cầm bà đỡ tay, ta cùng hài tử đều muốn bình an, ta còn có sức lực, nhất định có thể thuận lợi sinh ra bọn họ. Đi, dựa theo ta. Ta giao cho các ngươi biện pháp, mở ra ta phía dưới. Mở rộng sản đạo. Tốt, phu nhân tiết kiệm một chút khí lực, chúng ta biết phải làm sao. Mang thai về sau. Lý thị tự biết lớn tuổi sinh con hung hiểm. Đã đọc không ít sách. Cũng nghiêm túc trưng cầu ý kiến qua thần y. Cùng kinh nghiệm phong phú bà đỡ. Ngẫu nhiên sản phụ hung hiểm lúc có một bộ khẩn cấp biện pháp. Bà đỡ trong trong ngoài ngoài bận rộn, Cố Tứ Gia bên ngoài hô to cho Lý thị cổ động. Long Khánh Đế lỗ tai bị Cố Trạm tiếng la chấn động đến đau nhói. Ngươi chính là la rách cổ họng. Đối với nàng sinh sản cũng không rất trợ giúp. Không. Bệ hạ không minh bạch. Duyệt nương cần ra thanh âm, Cố Tứ Gia nuốt một cái nước miếng. Thanh âm yêu nguyên một tiếng cao hơn một tiếng. Long Khánh Đế. Một canh giờ về sau, Cố Tứ Gia cuống họng triệt để câm. Hắn liều chết kéo lấy Long Khánh Đế rời được cửa phòng sinh. Nước mắt nước mũi đã không phân rõ. Cố Tứ Gia giơ tay lên hung hăng đập cửa phòng. Duyệt nương. Gia vẫn còn. Đã nghe chưa, tiếng nói đã khàn khàn khô cạn. Như cùng ở tại đường đá bên trên hung hăng ma luyện qua một phen. Hoàng thượng. Hắn không cho Gia đi vào bồi ngươi. Ba ba ba, Cố Tứ Gia không ngừng nhiều vỗ cửa phòng, chứng minh bản thân vẫn còn đang. Hoàng quý phi xoa xoa khóe mắt, tự lẩm bẩm, hoàng thượng giống hay không tách ra ngưu lang chức nữ. Vương mẫu nương nương Cố Sao thấp giọng nói ra. Ngày làm sao cùng cha ta một dạng, thả bản thân không tốt sao? Hoàng quý phi con ngươi sâu thẳm. Nhìn qua Long Khánh Đế dỗ dành Cố Trạm. Ta cuối cùng muốn tìm điểm niềm vui thú. Như thế thời gian mới tốt qua. Không đến mức vây chết ở một cách vô tình trên thân nam nhân. Chỉ trích bệ hạ để cho ta vui vẻ, để cho ta khoái hoạt. Hoàng quý phi nói ra. Mẹ ngươi lại cho bản cung cung cấp không ít tốt tài liệu đây. Bản cung cũng không phải thêu dệt vô cớ. Viết lên bản chép tay bên trên chữ đều là thật sự phát sinh qua. Đến mức người đời sau làm sao giải đọc. Bản cung có thể không quản được. Ngài biết rất rõ ràng không phải có chuyện như vậy. Làm sao sự tình, hoàng quý phi bứt lên khóe miệng, Cố Sao mân lấy bờ môi. Sao sao, đừng để bản cung quá hâm mộ mẹ ngươi. Nàng sợ mình làm ra xúc động sự tình. Liên tiếp anh hài tiếng khóc truyền đến, Cố Tứ Gia thân thể đột nhiên mềm nhũn mất đi khí lực. Long Khánh Đế không đành lòng, hắn nằm trên mặt đất lạnh như băng, túm lên Cố Trạm, ngươi. Cố Tứ Gia nước mắt rơi như mưa, khóc lớn nói, Duyệt nương chết rồi. Hoàng thượng, Gia rõ ràng nói qua bảo Duyệt nương. Run rẩy đi. Cặn bã cha 136 chương 1389 trường sinh bí mật, Cố Tứ Gia khóc đến long trời lở đất. Chu lên tiếng khóc chấn động đến Long Khánh Đế não nhân đau. Cố Trạm, nếu là chấm một ngày kia đi, ngươi sẽ khóc sao bệ hạ? Cố Tứ Gia nức nở, bệ hạ chỉ định sống lâu trăm tuổi, so thần sống lâu hơn, nếu như bệ hạ. Thần sợ là cũng không sống nổi. Rõ ràng liền là nói dối, Long Khánh Đế có chút cong cong khóe miệng. Từ xưa sáo lộ được lòng người, không phải bệ hạ không ăn sáo lộ, mà là xem ai thiết sáo. Hoàng quý phi lần nữa tại Cố Sao bên tai nhắc tới, thoại bản này cung liền không thể nói trước. Cố Sao. Nàng vẫn là chớ nói chuyện. Long Khánh Đế đem khăn vung ra Cố Trạm trên mặt. ngươi xem một chút ngươi thành hình dáng ra sao, nếu không phải ngươi vì nam nhi thân thể, chấm cũng hoài nghi sinh con người là ngươi thần cái gì cũng biết làm, liền sẽ không sinh con. Long Khánh Đế nghĩ đến Cố Trạm lén lút nhét đưa cho chính mình thoại bản. Đây chính là trong đó một câu đối với nhân vật chính miêu tả. Cố Trạm như vậy không cần mặt mũi khoe khoang sao được, ngươi lăn vào xem tức phủ ngươi. Bề hạ phu nhân ngươi nếu có chuyện bất chắc, bà đỡ còn sẽ vui vẻ báo tin vui, ngươi có thể hay không nghe nàng nói hết lời. Duyệt nương, ra tới rồi. Cố tứ gia lộn nhào hướng phòng sinh phóng đi. Bang ganh cố tứ gia bị ngưỡng cửa vấp té. Không tiền đồ đồ vật chấm sủng phải là cái thứ gì? Long Khánh Đế tức giận Cố Trạm vô năng. Càng căm hận bản thân đối với Cố Trạm hạ không được nhẫn tâm. Hắn chỉ còn lạnh nhạt hơn Cố Trạm 3 tháng, không, 1 tháng Cố Trạm liền sẽ trung thực rất nhiều. Nhớ ký hắn cùng Cố Trạm sơ gặp lại lúc, biết mình thân phận về sau, Cố Trạm đối với hắn kính sợ kính cẩn, ngẫu nhiên càn rỡ mấy phần, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Bắt đầu từ khi nào, Cố Trạm ở trước mặt hắn ồn ào thành thái độ bình thường mà hắn nghe không được Cố Trạm khô lưới ngụy biện sẽ cảm thấy tịch mịch bệ hạ. Tổng quản thái giám bị Long Khánh Đế gọi vào trước mặt, khom người nghe dạy dỗ. Ngươi đi cầm bình ngoại thương cao cho Ngô Xuẩn đưa đi. Đúng, tổng quản thái giám lặng yên suy nghĩ chớ không Ngô Xuẩn phá lệ gây bệ hạ thương yêu lại để cho ngự thiện phòng chịu điểm rõ ràng hầu chén thuốc. Chấm có thể không muốn bởi vì hắn cuống họng tâm. Rớt bể đi đứng. Trì hoãn tranh nhi hôn sự. Long Khánh Đế nghe không được phòng sinh động tính. So sánh cái kia Ngô Xuẩn đã sớm cùng Lý Thị ôm cùng một chỗ. Ân sinh. Ly tử biệt về sau, giữa phu thê tình cảm sẽ càng đậm. Hắn còn đứng ở chỗ này chờ Ngô Xuẩn. Long Khánh Đế quay người nhanh chân rời đi. Hôm nay hắn đã làm nhiều lần ngày xưa tuyệt sẽ không làm việc, đợi tiếp nữa, hắn đều hoài nghi mình không bình thường. Bất quá Cố Trạm đối với Lý Thị thân tình có phần để cho Long Khánh Đế lo lắng, Lý Thị cũng không phải cái dễ đối phó. Hắn có phải hay không nhìn một chút Cố Trạm chớ bị Lý Thị đùa nghịch. Long Khánh Đế nghĩ đến tâm sự. Tại hậu cung chẳng có mục tiêu đi nhanh. Tổng quản thái giám đám người chạy chậm đi theo. Chờ Long Khánh Đế dừng bước lại, vừa vặn đi tới Lục Hoàng hậu đã từng ở qua cung điện. Hậu vị không công bố, Hoàng hậu cung điện tự nhiên phong tồn. Long Khánh Đế nheo mắt lại, vào xem. Là bệ hạ. Tổng quản thái giám đẩy ra cửa cung. Hàng năm có người quét dọn. Cung điện vẫn như cũ sạch sẽ gọn gàng. Cũng không có hoang phế xuống dưới. Hàng năm sửa chữa lại hoàng cung đều không thể thiếu một lần nữa tu chỉnh nơi đây. Lúc này cung điện nhưng bởi vì thiếu người khí hơi có vẻ cô tịch. Long Khánh Đế ngồi ở bên ngoài trên mặt ghế đá, nhìn ra xa cách đó không xa xây ở trong nước ở giữa giả sơn. Người Lục gia kỳ quái phẩm vị, dưới hòn non bộ phải có nước. Đã từng hắn cũng thực tình kỳ vọng qua Lục Hoàng hậu có thể sống sót, dù sao ngày đó Lục Hoàng hậu cứu tính mạng hắn. Tại Lục Hoàng hậu di lưu thời điểm, mặc dù hắn không có khóc đến tựa như bây giờ Cố Trạm đồng dạng cực kỳ bi thảm, hắn nhưng cũng có nước mắt lăn xuống. Người kiểu gì cũng sẽ chết. Long Khánh Đế không hiểu cực kỳ sợ hãi. Làm hoàng đế người cầu trường sinh mới là bình thường. Ai không muốn vĩnh viễn ngồi ở trên long ỷ thái tổ? Đối với Lý gia tổ tiên vừa yêu vừa hận. Trừ bỏ Liêu Đông chinh phạt bên trên, Lý gia vị kia không chịu đem trường sinh pháp quyết giao ra mới là nguyên nhân chính. Thái tổ thà rằng chặt đứt hắn cánh tay, để cho cánh tay hắn chôn cùng cũng không nguyện ý hắn độc hưởng trường sinh. Nghe nói thân thể không trọn vẹn không cách nào thu hoạch được trường sinh. Trường sinh Long Khánh Đế con mắt hơi trầm xuống. Ngươi ngay cả lời nói thật cũng không chịu nói cho chấm. Chấm như thế nào lại có thể cùng ngươi thổ lộ tâm tình? Các ngươi Lục gia cùng Lý gia tổ tiên có nắm vững trường sinh bí mật? Lục Hoàng hậu luôn nói đó là lời nói vô căn cứ. Thế nhưng là vô luận thái tổ cùng tiên đế đều lưu lại bí truyền trường sinh là tồn tại. Long Khánh Đế cũng muốn hướng Lục Hoàng hậu nghe ngóng bí mật. Dù sao Lý Dũng Lý thì hai huyên muội này liền tổ tiên cũng chưa từng thấy, hơn nữa cũng chưa chắc đã là vị kia đời sau. Bọn họ là không thể nào biết rõ. Lục Hằng. Long Khánh Đế khẽ lắc đầu, nếu là Lục Hằng biết rõ lời nói, hắn đã sớm moi ra tình hình cụ thể đến rồi. Hắn có thể không được trông cậy vào Lục Tranh đâu, tổng quản thái giám cách khá xa cũng không nghe được Long Khánh Đế lẩm bẩm. Quả nhiên, hoàng thượng vẫn là ái mộ Lục hoàng hậu. Cố Tứ gia chỉ là hoàng thượng chi kỷ thôi, Lục hoàng hậu mới là bệ hạ yêu chân thành. Đáng tiếc Lục hoàng hậu tốt như vậy nữ nhân lại là mất sớm, lưu lại nhi tử Trần Bình cũng đã bị bệ hạ từ bỏ. Duy nhất có thể cứu Trần Bình Trấn Quốc Công gần đây bận việc lấy lo liệu Lục hầu gia hôn sự. Trấn Quốc Công phảng phất đã quên đi Trần Bình cái này thân ngoại sinh, đối với Lục hầu gia nhưng lại càng ngày càng để ý. Ngươi thành thân thời gian đều đã định xong. Hơn nữa hoàng thượng cố ý để cho Khâm Thiên giám tính qua. Ngày đó thích hợp nhất. Đã chiêu cáo thiên hạ. Thành thân ngày tuyệt không thể sửa đổi. Hoàng Quý Phi cùng Cố Giao cũng không đi phòng sinh phá hư Lý Thị cùng Cố Tứ gia tình trạng ý thiếp. Cố Giao là bởi vì ăn thức ăn cho chó quá nhiều, tâm nhét. Mà Hoàng Quý Phi lại là một đời cầu ái không thể, lòng chua xót. Các nàng đi đến một bên chắc điện. Cố Giao nhìn thấy trên giường lộn xộn đệm chăn. Vừa rồi trên giường, Cố Tứ gia đến cùng làm cái gì? Hoàng Quý Phi theo Cố Giao ánh mắt nhìn đi qua, khóe miệng giật một cái. Đây chính là trách không được bản cung. Cố Giao lưu loát đem giường chiếu chỉnh lý tốt. Hiện tại yên diệt dấu vết có phải hay không chậm chút? Hoàng Quý Phi nhiều hứng thú hỏi. Bản cung nhìn thấy cha ta đau bụng làm rối loạn giường chiếu, ta thay hắn chỉnh lý sạch sẽ. Cố Giao tỉnh táo trả lời, sự tình chính là như vậy, cái sự tình ngài muốn tin hay không? Hoàng Quý Phi cười, bản cung không làm khó dễ ngươi. Việc này không viết chu toàn a. Hôm nay tài liệu đã đầy đủ nhiều. Hơn nữa bản cung chỉ viết bệ hạ cho cha ngươi Triệu Thái Y đơn độc yêu mến Vĩnh Nhạc Hầu. Cố Giao tùy ngươi. Mẹ ngươi làm trong tháng, ngươi lại không có nghĩ qua ai đưa ngươi xuất các? Hoàng Quý Phi nói ra. Nếu như bệ hạ cùng cha ngươi đứng chung một chỗ, đến lúc đó ghi chép lại người cũng không chỉ có bản cung một người. Cố Giao nhàn nhạt nói, tùy tiện. Ngươi không lo lắng? Lo lắng hữu dụng không? Cố Giao vẫn như cũ rất bình tĩnh, ngồi một bên uống một ngụm trà. Trăm ngàn năm về sau, lại bình thường sách sử đều có thể bịa đặt hí thuyết ra từ không sinh có cố sự. Nàng duy nhất hy vọng chính là biên kịch môn tận điểm tâm, đừng đem Lý Thị cho hắc hóa tập kết áp độc nữ nhân. Mẹ nàng thế nhưng là cầm đại nữ chính người thiết lập kịch bản a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 136 chương 1390 dụng tâm. Cố Giao rất muốn đối với Hoàng Quý Phi nói một câu. Tuyệt đối không nên xem thường hậu nhân bịa đặt, nàng thế nhưng là nhận qua không ít hun đúc người. Tự nhận năng lực chịu đựng rất mạnh. Thế nhưng là vẫn là bị đủ loại nhân vật lịch sử cơ B làm cho trợn mắt hốt mồm. Cơ B đảng môn sẽ nghiêm trị cần sơ lược trong sử sách đều có thể tìm tới chứng cứ, nàng chỉ có thể nhận mệnh. Không chừng đến lúc đó nàng chính là nghiên cứu thảo luận đại quân một thành viên đâu. Dù sao Cố Giao trước kia liền không có ít tại diễn đàn tưới cùng gió xào cơ B. Không ít người đều kinh ngạc thành thục tỉnh táo Cố Giao sẽ nhìn ngốc bạch ngọt tiểu thuyết. Nàng liền là ra thích không dùng qua đầu óc ngẫu nhiên còn có thể le le ránh ngôn tình tiểu điểm điểm. Hoàng Quý Phi xấu hổ ho khan một trận, nói ra bản cung viết lách chát cũng không phải là từ không sinh có. Ngài lời này bị mẹ ta nghe, ngài bản chép tay còn có thể bảo trụ sao? Giao Giao, ngươi không tra tấn hung áp đi, bản cung coi như điểm ấy yêu thích. Hoàng Quý Phi gặp Cố Giao không hề bị lay động, liền hướng Cố Tứ gia hôm nay biểu hiện. Lý Duyệt nương tâm coi như cứng rắn như bàn thạch, cũng sẽ vì Cố Tứ gia thâm tình làm bạn hóa tan. Huống chi Lý Thị trước kia đối với Cố Tứ gia chưa hẳn vô tình, bây giờ bất quá là tình căn thâm trùng. Cố Tứ gia cùng nhi nữ của nàng đồng dạng địa vị, không chừng vẫn còn so sánh nhi nữ càng cao một chút. Hoàng Quý Phi quá rõ ràng Lý Thị có thể vì nhi nữ liều mạng tính tình, Lý Thị cũng có thể vì Cố Tứ gia liều mạng. Mà Hoàng Quý Phi lại tính toán bất quá Lý Thị. Ai, bản cung thảm a. Hoàng Quý Phi trên mặt đau khổ, cầm khăn lau con mắt, không có nhi nữ bên người. Hoàng thượng đa tình cũng vô tình. Đời này bản cung yêu sai bệ hạ. Lâm vào hoàng cung cái này hố sâu ra không được. Trước kia bản cung còn nghĩ kiếm thoáng giấy rua. Có thể bản cung thấy được mẹ ngươi hạnh phúc cuộc sống tạm bỡ. Bản cung càng ngày càng đáng thương mình. Hoàng quý phi anh giả khóc lóc kể lể nói bản thân đau đớn cùng sinh hoạt không thú vị. Cố Sao bưng chén trà. Chậm rãi nói ra. Ta thấy ngài triệu kiến phi tần. Nhìn các nàng hâm mộ ven rét ánh mắt thật vui vẻ. Ngẫu nhiên còn có thể châm ngòi một hai. Làm cho các nàng lẫn nhau tranh thủ tình cảm. Ngài cao cao tại thượng xem náo nhiệt. Hoàng quý phi ngạnh một lần. Sau khi nhìn phi tranh thủ tình cảm nào có nhìn cố tứ gia cùng hoàng thượng có thú vị Cố Sao bất đắc dĩ nói ra. Mẹ ta chắc là sẽ không quản những việc này. Ngài đừng quá mức là được. Mặt khác đừng nói thêm mẹ ta. Ta không nghĩ hậu nhân hiểu lầm nàng. Kỳ thật mẹ ngươi cũng có rất nhiều có thể viết. Hoàng quý phi cảm thấy Cố Sao bất thiện ánh mắt, dây sợ bản cung đã biết. Đúng rồi. Đi hỏi thăm một chút. Vĩnh Nhạc hầu phu nhân ngày thường là nam hài hay là con gái. Tổng sẽ không lại là Long Phượng Thai a. Hoàng quý phi trong lòng bốc lên nước chua. Nếu như là Long Phượng Thai lời nói, Lý Thị sinh con vận khí quả thực nghịch thiên. Năm con cái. Lý Thị chỉ đau ba lần, nhất là lần này mang thai. Cũng chỉ là tại sinh sản lúc bị điểm tội. Mang thai thống khổ đều do cố tứ gia hỗ trợ chia sẻ. Mẹ ta sinh hai đứa con trai Cố Sao cái chán hắc tuyến, nói ra ta nhiều hai cái tiểu đệ đệ. Nhi tử hoàng quý phi biếu môi. Mẹ ngươi thật đúng là vượng phu vượng tử. Lại sẽ sinh dưỡng. Ngươi tổ mẫu cùng đại bá phụ của ngươi đến vui như điên. Đại bá phụ của ngươi rốt cuộc không cần lo lắng không người kế tục. Nghe nói hắn đối với nữ tử cấp trên vốn là rất nhạt. Những năm này đều không nạp thiếp. Một lòng đều nhào trên triều đình. Gần nhất cha ngươi giúp hắn chọn mấy cái thì thiếp. Tựa như đều không thế nào được sủng á a. Nương nương nhãn tuyến thật nhiều a. Cái đó a, bây giờ các ngươi cố ra một chút xíu sự tình bên ngoài đều sẽ truyền sôi sùng sục. Hoàng quý phi gần nhất đặc biệt ra thích nghe bát quái tin tức. Đại bá của ngươi không phải bởi vậy đem cha ngươi liến đến cây lên rồi Cố Sao nghiêm mặt nói. Nương nương đừng nghe tin lời đồn. Cha ta leo cây là vì ngắm phong cảnh. Cố tứ gia lấy bản thân yêu thích cho Cố Thanh nạp thiếp Cố lão phu nhân nhưng phải cầu mông lớn đầy đủ. Hai phe tranh chấp Cố Thanh một cách đều không thích. Hắn chỉ có thể xách theo dạy con tiên đuổi đến Cố tứ gia chạy loạn. Cố Thanh thích đến là hồng tụ thiêm hương ý cảnh. Là thi tử họa ý tổng minh. Cũng không phải là xinh đẹp mỹ thiếp. Cùng sinh con công cụ. Từ khi tháo bỏ xuống Cố gia gánh nặng về sau. Cố Thanh trầm mê ở bản thân yêu thích. Hơn nữa hắn sớm đã có ý nhận làm con thừa tự ấu để nhi tử. Đối với mình thân sinh huyết mạch cũng không bức thiết. Tốt, tốt, tốt. Hoàng quý phi cười nói, hắn là đi ngắm phong cảnh, bất quá mẹ ngươi cũng nên xá một đứa con trai. Sẽ không. Cố Sao nhấp nhẹ khóe miệng, tứ hậu đại bá cha bút mực nha hoàn có tin vui. Phúc phúc. Hoàng quý phi vuốt vuốt bản thân. Bụng dưới, nhà ngươi thần y lợi hại như vậy bản cung có phải hay không? Có phải hay không cũng có thể nàng phảng phất một lần nữa dấy lên hy vọng con mắt gì thường sáng ngời. Cố Sao nhẹ nói. Sinh con là nam nữ hai phe sự tình. Cần hai người cộng đồng điều dưỡng. Ngài có thể thuyết phục bệ hạ uống chén thuốc hoàng quý phi nắm thật chặt khăn. Ngài cũng nghe nói cha ta thường xuyên đầy sân chạy tránh né đại bá phụ. Một là bởi vì thần y nói qua đại bá phụ thiếu rèn luyện. Hai là mỗi lần phụ thân cũng là quấn lấy cỏ sát lấy để cho đại bá phụ ăn đặc biệt đắng chén thuốc. Cố tứ gia một phen khổ tâm mới có Cố Thanh bên người tỷ nữ có mừng. Thần y nói. Dạng này cơ hội không cao hơn hai thành. Ngài thân thể may mà quá lâu, lần trước mẹ ta đưa cho ngài đơn thuốc chính là thần y mở trật tự nữ tử tử cung. Cố Sao buông xuống mí mắt. Ngày sau khi dùng trừ bỏ cuộc sống tạm bỡ lúc thoải mái một chút bên ngoài. Thân thể cũng không có quá nổi lên sắc. Hoàng quý phi tự giễu cười một tiếng. Thôi. Bản cung nói đúng là nói mà thôi. Đây hết thảy cũng là báo ứng. Năm đó bản cung nếu không phải tranh cường háo thắng không đến mức chịu hỏng thân thể. Nếu như thông minh một chút cũng không trở thành để cho Thái hậu có cơ hội để lợi dụng được. Bây giờ có thể khiến cho bản cung không còn đau bụng kinh, bản cung đã cực kỳ cảm kích mẹ ngươi. Hoàng Quý Phi nói ra, có thể nhìn thấy Thái hậu kết cục, nhìn thấy bệ hạ. Bản cung đời này cũng không tính là quá thua thiệt. Bản cung giúp ngươi chuẩn bị hôn sự đi, ngươi cũng là quận chúa, lại gả Lục Tranh, bản cung nên bổn phận hỗ trợ. Hoàng Quý Phi tràn đầy phấn khởi. Dù sao mẹ ngươi làm trong tháng không động được. Ngươi tam bá mẫu kiến thức hạn hẹp. Có một số quy củ chính nàng đều không rõ ràng. Ta mình có thể nào có bản thân xử lý hôn lễ. Hoàng Quý Phi giữ chặt cố sao. Bản cung cam đoan cấp cho ngươi cái thịnh đại nhất hôn lễ. Nàng tìm tới xuất cung lấy cớ, có thể nếm thử tưởng niệm đã lâu kinh thành mỹ thực. Ngự thiện phòng mỹ thực mặc dù tinh xảo ngon miệng, nhưng là ăn hơn 20 năm. Nàng càng tưởng niệm hơn chợ búa láng giềng ăn vặt ăn vặt. Những cái kia cũng là tràn đầy hồi ức. Cố sao bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Nên chuẩn bị. Lý thì sớm liền chuẩn bị thỏa đáng. Cũng không cần Hoàng Quý Phi quá mức mệt nhọc. Nàng không đành lòng Hoàng Quý Phi vây chết trong Hoàng Cung. Ngẫu nhiên xuất cung đi dạo. Hoàng Quý Phi còn có thể sống lâu mấy năm. Viết nhiều điểm bản chép tay hoặc là thoại bản. Yêu thương qua Hoàng Quý Phi viết thoại bản thiên phú so cố sao tốt hơn nhiều. Trong ngọt mang mảnh vụn thủy tinh. Cho dù là hài kịch đại đoàn viên phần cuối. Hoàng Quý Phi cũng hầu như có thể viết ra để cho người ta thất vọng mất mát cảm giác. Cố Tứ Gia ghé vào bên giường. Hắn đã nói không ra lời. Lại một lần lấy chính mình gương mặt cọ sát Lý Thị tay. Nước mắt lăn xuống. Lý Thị vỗ nhẹ nhẹ lấy chấn kinh Cố Tứ Gia. Ta không sao, không sao. Run rẩy đi. Cặn bã cha 136 chương 1391 hậu sản việc vặt. Cố Tứ Gia cỏ qua cỏ lại. Nước mắt càng nhiều. Không phải hắn cố ý biểu hiện được không nỡ Lý Thị, mà là hắn thật không nỡ. Trước kia không cảm thấy Lý Thị không thể thiếu, bà đỡ nói chỉ có thể bảo một cái lúc, hắn sợ. Hắn không biết mất đi Lý Thị sau bản thân có còn hay không là khoái hoạt vĩnh nhạc hầu. Lý Thị một chút xíu xâm chiếm hắn tất cả thành hắn không cách nào dứt bỏ dưới một bộ phận. Đừng khóc, Tứ Gia. Cố Tứ Gia nước mắt đem Lý Thị tâm đều vò hóa. Nàng giơ tay lên nhọc nhằn lau đi Cố Tứ Gia khóe mắt nước mắt. Ta không sao. Lúc này Lý Thị đều có đem tất cả nâng đến Cố Tứ Gia trước mặt chỉ cầu hắn không còn khóc. Nàng đây là bị Giao Giao nói đại nữ chính phụ thân a. Rõ ràng nàng chính là một hậu trạch tiểu nữ nhân trông cậy vào trượng phu cùng nhi tử vinh hoa phú quý người. Nàng có thể bị chút ủy khuất. Về sau ai khi dễ Tứ Gia đều không được. Cố Tứ Gia nhọc nhằn lẩm bẩm ra. Lại tìm không thấy so ngươi vẫn yêu mộ gia nữ nhân. Hắn đưa cho chính mình mềm yếu tìm được thỏa đáng nhất thích hợp đến lấy cớ. Không phải hắn sợ Lý Thị rời đi. Mà là không có người tựa như Lý Thị như vậy yêu bản thân. Tìm được cớ về sau Cố Tứ Gia ôm Lý Thị một trận thân. Lúc nặng lúc khẽ hôn trực tiếp rơi vào Lý Thị trên mặt. Hắn không chê Lý Thị mới vừa sinh sản xong hài tử, chỉ muốn tự mình cảm thụ Lý Thị nhiệt độ cơ thể. Hắn nữ nhân còn sống, hảo hảo, yên tĩnh, ôn nhu đợi ở bên cạnh mình. Kỳ thật Lý Thị mới nên dẹp bỏ Cố Tứ Gia bẩn đây. Dù sao vừa rồi bà đỡ đã giúp Lý Thị làm qua thanh lý. Lau sạch sẽ khuôn mặt. Cố Tứ Gia đem trên mặt mình vết bẩn cọ đến Lý Thị trên mặt. Duyệt nương. Ngươi thật tốt. Lý Thị giống như lừa từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh hài tử đồng dạng vỗ nhẹ Cố Tứ Gia phía sau lưng. Nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn. Khóe mắt ôn nhu có thể chết chìm người. Cố Tứ Gia ôm Lý Thị có lấy có để. Lý Thị trên người vị đạo cực kỳ để cho hắn an tâm. Bà đỡ chờ đều trốn ra ngoài quả thực không mắt thấy. Hôm nay phát sinh tất cả đầy đủ bà đỡ cùng hầu hạ qua Lý Thị các cung nữ khoe khoang cả đời. Lưu Tần mang theo thập nhất công chúa chạy tới cửa phòng sinh. Thập nhất công chúa tuổi tác so Cố Sao còn lớn hơn 2 tuổi, thanh lệ ngại ngùng, mang theo vài phần e lệ. 11. tại Lý phu nhân trước mặt tuyệt đối đừng bày công chúa giá đỡ. Cố gia mặc dù thượng chủ Nhi Lang chỉ là Vĩnh Nhạc hầu chất tử, đối với ngươi mà nói lại là không thể tốt hơn nữa. Lưu Tần để cho thập nhất công chúa nhô lên lưng eo, ngóc đầu lên, nhỏ giọng bàn giao. Như phi như vậy được sủng ái, bị cố tứ gia mấy câu liền phế. Ta mang ngươi qua đây cùng Lý phu nhân cùng Vĩnh Nhạc hầu gặp một lần, chính là nghĩ cho bọn họ lưu lại cái ấn tượng tốt. Dù sao cũng so để cho thập nhị công chúa vượt lên trước tốt. Mẫu thân hảo ý, 11 minh bạch. Thập nhất công chúa cảm kích gật đầu, nàng lặng lẽ nắm chặt Lưu Tần tay, có chút dùng sức nhéo nhéo. Lưu Tần mí mắt ửng đỏ. Ngươi có thể qua đến hài lòng, cũng không uổng ta nuôi lớn ngươi một trận. Cố ra dầu sôi lửa bỏng đồng dạng, lúc đầu nên hung hiểm phức tạp hố lửa, có thể hoàng thượng đối với Vĩnh Nhạc hầu. Nàng nghĩ đến hôm nay thấy, coi như về sau cố tứ gia mưu phản, bệ hạ đều có thể tha thứ tha thứ. Thập nhất công chúa ngây ngốc một cái chớp mắt, cố tứ gia đây là muốn lên trời a. Ta nghe nói cố gia huyên để mấy cái hòa thuận đồng lòng, có rất ít tranh chấp. Phò mã mặc dù mới hoa so ra kém huyên đệ, nhưng cũng là tam phòng con trai duy nhất, làm người trung hậu trung thực. Ta cảm thấy so cố cần như thế càng có thể cùng ngươi sống hết đời cuộc sống an ổn. Ân, thập nhất công chúa theo Lưu Tần chỉ cầu an ổn sống qua ngày, cũng không muốn xuất tan danh tiếng. Cung nữ bưng khay đi tới quỳ gối vấn an. Lưu Tần ra hiệu miễn lễ. Nàng đợi ở bên ngoài trừ bỏ lại nhiều bàn giao thập nhất công chúa vài câu bên ngoài, cũng không muốn quấy rầy cố tứ gia cùng Lý thị đơn độc ở chung. Nên nói hay không, Lý thị quá làm cho nữ tử hâm mộ. Đầu lĩnh cung nữ đứng ở cửa, cao giọng nói: "Bệ hạ phân phó nô tỳ cho Vĩnh Nhạc hầu đưa rõ ràng hống chén thuốc cùng ngoại thương dược." Cố tứ gia ô ô hai tiếng. Lý thị hạ giọng nói: "Còn trong cung đây, tứ gia, ngài đi cùng bệ hạ tạ ơn đi. Mặt khác nhìn xem con của chúng ta. Lần này ta cùng đại ca cùng mẫu thân nói, nhi tử tên để cho tứ gia lên, ai phản đối đều không được." Cố tứ gia con mắt tức khắc sáng lên. Thật sao? Lý thì gật đầu. Bây giờ tứ gia thế nhưng là thi đậu tiến sĩ, cũng có đi học, nhi tử tên liền nên ngài đến bắt đầu. Chỉ muốn không nổi cách lời nói huyền tiểu thuyết nam chính tên, mệt chết ngạo thiên cái gì, Lý thị đều tiếp nhận. Dù sao nam hài tử tên cũng phải có ngọc, có thể chọn phạm vi cũng không tính rộng. Lý thị vì muốn trấn an cố tứ gia, nàng tinh thần phá lệ tốt. Lúc này nếu là nàng ngủ mê không tỉnh, cố tứ gia không được đem hoàng cung nóc nhà đều lật. Cố tứ gia liên tục gật đầu. Vẫn là duyệt nương tự mình hướng về. Hắn đi ra cửa, ăn canh dược, cầm ngoại thương cao, khàn khàn hỏi: "Bệ hạ ở đâu?" Cung nữ nói phương hướng. Cố tứ gia liền như một làn khói chạy xa. Lưu Tần, nàng dù sao cũng là hậu cung chủ vị phi tần, cố tứ gia liền cùng không nhìn thấy tựa như không, phảng phất cố tứ gia mới có thể hoàng cung chủ nhân. Liền nàng cũng không dám nói đi gặp hoàng đế liền có thể nhìn thấy. Đi hỏi một chút Lý phu nhân phải chăng còn có kinh lực, bản cung nghĩ vẫn an nàng. Lưu Tần càng thêm thận trọng, đem mình tư thái thả thấp hơn một chút. Bản cung mang một chút bảo dưỡng thân thể dược liệu đưa cho Lý phu nhân bổ thân thể. Cố tứ gia là Lưu Tần không thể trêu vào người. Bị cố tứ gia nâng ở lòng bàn tay Lý thị, nàng thì càng không thể trêu vào. Cung nữ cực kỳ đi ra ngoài đáp lời. Lý phu nhân nói: "Nếu nương nương không chê phòng sinh không khiết, có thể vào nhà một lần." Nhũ mẫu ôm một đôi song sinh tử trước Lưu Tần một bước đi vào. Lưu Tần im lặng, hoàng thượng cân nhắc chu toàn, liền nhũ mẫu đều tìm xong rồi. Vĩnh Nhạc hầu phu nhân dự định trong cung làm trong tháng. Lưu Tần vô ý thức sửa sang lại cổ áo, phảng phất không phải đi gặp bên ngoài mệnh phụ. Bước chân thả nhẹ đến gần phòng sinh. Thập nhất công chúa theo sát phía sau, tại Lý thị dò xét nàng lúc, vô ý thức nắm chặt khăn. "Nương nương cùng công chúa xin thứ cho thần phụ thất lễ." Lý thị áy náy nói ra. "Thần phụ quả thực dậy không nổi thân." Chờ thần phụ chuyển biến tốt đẹp ổn thỏa vào cung hướng nương nương bồi tội. Lưu Tần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, liền sợ Lý thị được sủng ái mà kêu, không coi ai ra gì. Lúc trước Trấn Quốc công phu nhân vào cung, dù là có thái hậu áp chế, Trấn Quốc công phu nhân ở các nàng những cái này phi tần trước mặt cũng là cao ngạo không được. Nhất là đối không có sinh dục phi tần, nàng là liền con mắt đều không có. Thân thể ngươi quan trọng, nhanh đừng động. Lưu Tần ngăn cản Lý thị, khẽ cười nói, ta chính là đến xem Lý phu nhân, thuận tiện cũng làm cho ngươi nhìn một chút 11. 11 mau tới bái tạ Lý phu nhân bà Mai. Ân, thập nhất công chúa hành nửa lễ. Lý thị luôn miệng nói, chiết sát thần phụ, công chúa có thể hạ xuống Cố gia, đó là khắp phủ tôn vinh. Thập nhất công chúa không chê Cố gia liền tốt. Lý thì rất hài lòng thập nhất công chúa đối với nàng cùng lấy lòng Lưu Tần cũng khá là hòa khí. Bởi vì song sinh tử liền ở bên người, Lưu Tần khích lệ vài câu, lẫn nhau bầu không khí càng thêm hài hòa. Lưu Tần cũng không có đợi bao lâu, liền rời đi. Nàng cùng thập nhất công chúa nói, ta liền đợi đến ngươi sớm ngày sinh cái đáng yêu hoạt bát nhi tử. Cố tứ gia đôi này tiểu nhi tử dáng dấp quá tốt rồi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 136 chương 1392 châm ngòi thất bại Cố gia nhi lang dung mạo tuấn mỹ. Liền xem như cố tứ gia hoang đường nhất, nhất bị người chỉ trích thời điểm, đều phải thừa nhận cố tứ gia phong lưu mà không hạ lưu. Nếu như ăn chơi thiếu gia là cái xấu xí, làm ra cố tứ gia làm qua sự tình, sẽ có vẻ cực kỳ ti tiện buồn nôn. Lưu Tần gặp thập nhất công chúa đỏ bừng gương mặt, mang theo vài phần nhát gan vòng quanh cạp váy, khẽ cười nói, cái này có gì hảo hảo xấu hổ, lúc trước cố thanh cố đại nhân tại lại bộ tuyển quan thời điểm, lời bình thế nhưng là dung mạo anh tuấn, nho nhã thanh quý, cố tứ gia cũng là gặp qua, dung mạo so với hắn đại ca càng tăng lên một đầu. Ta nghe ngóng cố tam gia mặc dù không bằng cố tứ gia, nhưng cũng là một cách bưng phương chính thẳng người. Ngươi phò mã dung mạo không bằng cố cẩn, nhưng cũng là cố gia đệ tử cũng sẽ không kém quá nhiều. Mẫu thân ta không thèm để ý những cái này. Nói vậy, trẻ tuổi nữ hài tử nào có không thèm để ý vì hôn phu tướng mạo. Lưu Tần chọc chọc thập nhất công chúa cái chán. Đây chính là muốn cùng ngươi sống hết đời nam nhân. Ngươi xem lấy đều cảm thấy chói mắt buồn nôn. Nhà hắn sự tình lại phù hợp, ta cũng sẽ không để ngươi chiêu cái mạo xỉu nhân làm phò mã, làm bệ hạ nữ nhi. Phò mã có thể tài cán bình thường, dung mạo lại là trọng yếu nhất. Lui về phía sau ngươi xem lấy phò mã cũng cảnh đẹp ý vui, về sau sinh con cũng có thể xinh đẹp. Thập nhất công chúa cho tới bây giờ đều không biết Lưu Tần là cái nhan khống, ta đã để cho người ta vụng trộm đi cho ngươi tương lai phò mã chân dung. Mẫu thân, tốt rồi, nhìn ngươi cái này thẹn thùng sức lực, nghĩ đến là xem trọng phò mã. Lưu Tần nhẹ giọng nhắc nhở, nghe nói cố sao tại Hoàng Quý Phi bên người. Ngươi một hồi cũng đi cho Hoàng Quý Phi vấn an, tận lực cùng cố sao giao hảo. Nàng mặc dù chỉ là cái quận chúa phong hào, không bằng công chúa quý giá, thế nhưng là hoàng thượng càng tán đồng cố sao. Thập nhất công chúa nhu thuần gật đầu, mẫu thân yên tâm, ta sẽ không ghen ghét nàng. Thác sinh thành công chúa, lại bị mẫu thân nuôi dưỡng lớn lên, ta đã so rất nhiều người may mắn. Mà có ít người thiên sinh chính là cao cao tại thượng. So với nàng tỉ muội, nàng cực kỳ may mắn sinh trưởng ở Lưu Tần bên người. Ngài đều có thể bỏ lòng kiêu ngạo cùng Vĩnh Nhạc hầu phu nhân, cũng đừng. Lưu Tần vội vàng nói, ta nịnh nọt Vĩnh Nhạc hầu phu nhân là nên, không từng có nửa phần ủy khuất. Hoàng Quý Phi đều đối với nàng khá là coi trọng, trong lúc nói chuyện rất là tôn sùng. Ta có thể cùng nàng ngồi cùng một chỗ bắt chuyện đắt là nàng cho ta mặt mũi. Mẫu thân, đợi đến phụ hoàng, ta nhất định nghĩ biện pháp đón ngài xuất cung cho ngài dưỡng lão, tứ hầu ngài cả một đời. Nếu là cố gia có thể sừng sững không ngã, bản cung nhưng lại có thể đợi được đi phủ công chúa dưỡng lão một ngày. Lưu Tần đáy mắt xẹt qua một vòng kỳ vọng, Tiền triều phân tranh, thái tử thuộc sở hữu. Lưu Tần cũng không hiểu nhiều lắm, lại không người giúp nàng nghe ngóng. Bất quá nàng lại tận mắt nhìn đến Long Khánh Đế đối với Cố Tứ gia phá lệ ăn sủng. Nhiều năm như vậy, nàng liền chưa thấy qua hoàng thượng như vậy phóng túng sủng ái một người. Lý phu nhân lại có thể để cho hoàng quý phi đều chịu phục. Tựa như Cố gia người như vậy nhà cho dù bây giờ lại phú quý hiển hách, về sau không có khả năng tùy tiện lật thuyền. Huống chi nàng ở Thâm Cung đều nghe qua Cố Cẩn tên. Lục Tranh lại cưới Cố Sao. Cố gia đại thế đã thành. Lưu Tần cảm thấy mình lần này dưới tiền đặt cược nhất định có thể thắng. Nàng tùy tiện không xuất thủ, một mực tại trong cung làm cái người tàng hình. Nhưng là thời điểm then chốt, nàng cũng không chần chờ qua. So với nàng xinh đẹp ra thế tốt phi tần đều lộn tại hậu cung. Nàng xuân xanh không còn, yêu nguyên có thể ổn thỏa hậu cung chủ vị mẫu thân. Ngài xem, thập nhất công chúa nhỏ giọng nói ra, tựa như thập nhị muội muội đi gặp hoàng quý phi. Ngươi không cần sợ, thập nhị công chúa cũng là tâm động, coi như nàng có thể nịnh nọt hoàng quý phi. Lý thị không đáp ứng, thập nhị công chúa liền không tranh nổi ngươi. Lưu Tần vỗ vỗ thập nhất công chúa cánh tay. Ngươi không cần làm nhiều cái gì, an phận nghe lời, hôn sự này liền không thất bại. Ta nghe ngài. Thập nhất công chúa gật gật đầu. Hoàng quý phi cười không nói, có chút hăng hái nhìn xem thập nhị công chúa nịnh nọt Cố Sao. Tại Cố Sao trước mặt bày không ít nữ hài tử ra thích thêu phẩm cùng khăn đầu hoa, cũng là thập nhị công chúa tự mình làm. Thập nhị công chúa nhiệt tình để cho Cố Sao cực kỳ đau đầu, cự tuyệt lại không tốt, dù sao cũng là công chúa điện hạ. Có thể không cự tuyệt, nàng quả thực không thích thập nhị công chúa cái kia mang theo cực mạnh mục tiêu giao hợp tốt. Hoàng quý phi xem náo nhiệt, ngẫu nhiên xen vào nói: thập nhị công chúa cô gái trẻ thêu thùa rất tốt, bản thân lại rất hiếu thuận, nghe nói thường xuyên cùng nàng mẫu phi sao chép Phật kinh, hàng năm đều muốn đi chùa miếu bố thí. Bệ hạ ngẫu nhiên nhấc lên nàng, cũng coi nàng ôn nhu hiền thục đâu. Cố Sao âm thầm trừng mắt liếc hoàng quý phi, trên mặt rất là bình thản. Công chúa xuất thân cao quý, lại đa tài đa nghệ, có phần bị bệ hạ yêu thương. Nương nương cần phải cho công chúa điện hạ tuyển cách tài hoa hơn người phò mã ra. Tuổi trẻ tuấn tài mới xứng với thiên gia kiều nữ. Thập nhị công chúa mới vừa nghe lấy còn thật cao hứng. Một câu cuối cùng là có ý gì? Cố Sao công khai cự tuyệt mình Cố Tam gia nhi tử tài cán bình thường, hoàn toàn bị Cố Giác Cố Cần bao phủ. Nàng chỉ là coi trọng Cố gia thế lực đối với mình đại ca có trợ giúp, lúc này mới nghĩ đến gả cho một cách đồ bỏ đi. Bản cung nghe nói quận chúa Tam ca ca tài cán vô cùng tốt, vì nhân trung long phượng, đáng tiếc hắn cùng gia mẫn quận chúa đính hôn. Thập nhị công chúa cười nhẹ nhàng nhìn xem Cố Sao. Bản cung không dám cùng gia mẫn quận chúa tranh, dù sao nàng tính tình nóng nảy, y vào kỵ xạ công phu hảo, lực tay lớn không ít đả thương người. Hoàng tộc dòng họ cơ hồ đều bị nàng giáo huấn qua. Trước kia hằng thân vương thúc thường xuyên đem nàng nhốt vào tông nhân phủ. Có thể nàng tính tình yêu nguyên. Thập nhị công chúa lo lắng nói ra. Ngươi mảnh mai đến cùng một đóa hoa tựa như. Lui về phía sau cũng đừng trêu chọc ra mẫn quận chúa. Bản cung lo lắng nàng làm bị thương ngươi. Cố Cẩn Cố đại nhân văn thải phong lưu vậy mà định ra ra mẫn quận chúa. Cũng không biết bọn họ lui về phía sau có thể nói hay không nói đến cùng đi. Ra mẫn quận chúa khởi xướng hung áp đến. Thế nhưng là người nào mặt mũi cũng không cho. Hoàng quý phi con mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Cố Sao. Nàng tài liệu lại tới Cố Tứ gia ái nữ oán hận công chúa điện hạ. Long Khánh Đế hướng đến người nào? Hoàng quý phi trong lòng tiểu nhân ở nhảy vọt bốc lên. Cố Sao đôi mắt sáng tỏ. Có đúng không? Ra mẫn quận chúa rất lợi hại. Thập nhị công chúa gật đầu, lo lắng vội vàng. Lấy phụ hoàng đối với Vĩnh Nhạc hầu sủng ái, ngươi vốn là không cần tại tẩu tử trước mặt bị ức hiếp thù ủy khuất. Thế nhưng là gia mẫn quận chúa tính tình nóng nảy, khí lực lại lớn, phụ hoàng mặt mũi cũng không cho. Nàng ai cũng đánh sao? thập nhị công chúa có không ổn dự cảm. Kỳ thật ra mẫn quận chúa hay là nghe bệ hạ, tôn trọng bệ hạ, nếu không. Cố Sao giọng mỉa mai cười một tiếng, ra mẫn quận chúa làm sao không đánh chết thập nhị công chúa đâu. Ta nghĩ có thể ra mẫn quận chúa là sợ giơ tay mình. Dù sao nàng là thân mang chiến công nữ tướng quân. Dính vào tiểu nhân huyết rất buồn nôn. Thập nhị công chúa sắc mặt tái nhợt, da mặt giống bị xinh xinh bóc đến một tầng, gương mặt nóng bỏng khó chịu. Cố Sao đứng dậy quỳ gối, nương nương thần nữ đi trước tầm gia cha. Hoàng Quý Phi nói ra, Vĩnh Nhạc Hầu cùng bệ hạ tại ngự thư phòng, ngươi đừng đi nhầm địa phương. Cố Sao cười yếu ớt gật đầu tiêu sái quay người rời đi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 136 chương 1393 giống cứu cứu chỉ có ngu xuẩn mới có thể tiếp tục cùng thập nhị công chúa so đo. Cố Sao nguyên bản định vấn an Lý Thị. Lại nói đi tìm Cố Tứ Gia. Mà Cố Tứ Gia cùng Long Khánh Đế cùng một chỗ thập nhị công chúa sắc mặt trắng bệch cơ thể hơi run rẩy. Ngươi còn biết sợ Hoàng Quý Phi giống như cười mà không phải cười, cúi đầu thổi thổi trong chén lá trà. Thập nhị công chúa bị quỳ rạp xuống đất, lớn chừng bàn tay mặt kinh khủng không hiểu, khẩn cầu Hoàng Quý Phi nương nương cứu mạng. Cứu mạng Hoàng Quý Phi cười, bản cung cho tới bây giờ không cứu tự cho là thông minh người. Nương nương! Ngươi trước khi đến ngươi mẫu phi không có bàn giao Cố Sao cùng gia mẫn quận chúa là khăn tay bạn chi gì. Các nàng ý hợp tâm đầu. Kết giao rất sâu. Gia mẫn quận chúa nếu không có Cố Sao cổ vũ. Nàng không cách nào tiếp tục tại nữ tướng quân bên trên đi xuống. Thậm chí gia mẫn quận chúa cùng Cố Cẩn nhân duyên cũng bởi vì Cố Sao thúc đẩy. Hoàng Quý Phi cố ý khuyết đại Cố Sao tác dụng. Ngươi dùng như vậy ti tiện châm ngòi thủ pháp. Quả thật là không chịu qua ra mẫn quận chúa đánh a. Ngươi có biết Cố Sao tiếc nuối nhất đến là cái gì? Thập nhị công chúa đã thác loạn. Hoàng Quý Phi nói chuyện này để làm gì? Nàng căn bản không hứng thú nghe. Nàng chỉ muốn không bị phụ hoàng giết chết, hoặc là giống như lục công chúa như vậy thê thảm. Nàng nha, rõ ràng cũng muốn giống như ra mẫn quận chúa. Có thể bởi vì bên người chí thân quá lợi hại. Căn bản không cho nàng mạo hiểm. Hoàng Quý Phi cười một tiếng. Mỗi lần nhìn Cố Sao bộ kia chỉ có thể cho thân nhân vỗ tay gọi tốt đã phiền muộn có kiêu ngạo bộ dáng. Bản cung đều cảm thấy nàng đặc biệt khả ái đây. Thậm chí đều không nhìn được muốn trêu chọc nàng. Lý Thị nuôi không qua lại có tâm cơ nữ nhi Cố Sao hết lần này tới lần khác trí năng bồi tiếp Cố Tứ Gia chơi. Nàng. Kỳ thật cùng Hoàng Quý Phi cũng là người trong đồng đạo, không ít tối xoa xoa viết thoại bản ký bản chép tay. Chính là bởi vì Cố Sao, Cố Tứ Gia cùng Lý Thị mới có thể càng đi càng gần. Cho nên vẫn là sinh nữ nhi tốt, thân mật tiểu áo bông. Bất quá sướng thành thập nhị công chúa lời như vậy, làm mẹ đến người không phải tức chết không thể. Chỉ ngươi cũng dám tơ tưởng Cố Cẩn ta. Ta không có. Thập nhị công chúa cưỡng ép biện bạch. Ta sao dám cùng ra mẫn quận chúa là địch? Hoàng Quý Phi cười khẽ. Ngươi là không lính giáo qua Vĩnh Nhạc Hầu phu nhân thủ đoạn. Nàng hiểu rõ nhất Cố Sao. Lại là coi trọng nhất Cố Cẩn. Cho dù là bệ hạ cũng không thể hủy nàng thiêu thân một khi Long Khánh Đế nhằm vào Cố Cẩn. Lý Thị nhất định cùng Long Khánh Đế liều mạng. Cố Cẩn cũng không phải dễ đối phó. Lại thêm lục tranh cho Cố Cẩn đánh yểm trợ. Long Khánh Đế đến nay còn không có hoài nghi Cố Cẩn dụng tâm. Hoàng Quý Phi ý vị thâm trường thở dài, bản cung càng đồng tình Cố Sao. Nàng giống như vừa tìm được một đôi tựa như địch tựa như hữu hảo tài liệu. Một cái thiên chi ghiêu tử, một cái kỳ tài khoáng thế. Thập nhị công chúa kinh khủng nhìn qua đột nhiên khanh khách vui sướng cười to Hoàng Quý Phi, chẳng lẽ Hoàng Quý Phi điên rồi đi. Hoàng Quý Phi buông xuống hai con mắt. Ở trên cao nhìn xuống. Ngươi trở về đi. Bản cung tự sẽ cho ngươi tuyển cách thỏa đáng phò mã. Nương nương ngươi cũng không cần quá mức sợ hãi. Cố Sao nàng không tâm tư cùng ngươi quá nhiều so đo. Thập nhị công chúa âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì ngươi quá ngu cùng ngươi so đo mất mặt. Không chừng Cố Sao còn muốn bị Lý phu nhân cười đấy. Thập nhị công chúa. Hoàng Quý Phi khoát tay, tự có cung nữ tiến lên đỡ lên sủi lơ thập nhị công chúa rời đi. Nàng xem thấy ngu xuẩn cũng cảm thấy đau đầu, thập nhị công chúa là có chút tiểu tâm tư nhưng còn không có hỏng đến cực hạn. Nàng dọa một cái thập nhị công chúa, đang chọn phò mã bên trên hơi thu hối lộ. Tuyển cách nửa vời hạng người bình thường tốt rồi. Quá tôn quý người ta, nàng đem thập nhị công chúa gả đi cho, chỉ sợ đến kết thù a. Đương đương. Nghe nói quận chúa gặp thập nhất công chúa. Các nàng còn nói mấy câu. Thập nhất công chúa cho quận chúa nói không ít trà nhài kinh nghiệm. Quận chúa hướng thập nhất công chúa lấy mấy thứ trà nhài. Lưu Tần là theo chân bệ hạ sớm nhất mấy người. Nhiều năm như vậy từ hoàng tử phủ đến hậu cung. Nàng không có đi sai một bước. Nhìn như bất hiển sơn bất lậu thủy bình thường đến cực điểm. Nàng tâm tính lại so bản cung đều tốt hơn. Hoàng quý phi cầm lấy lý thì đưa ra mời công chúa gả cho sổ gấp. Nhấc lên bút lông viết xuống ăn chuẩn gả cho thập nhất công chúa. Tương lai. Bản cung còn muốn hâm mộ Lưu Tần có thể xuất cung dưỡng lão, nhi nữ quấn đầu gối. Hoàng quý phi bây giờ tạm nhiếp lục cung có phần được sủng ái, chung quy là không có nhi nữ quấn đầu gối ngày đó. Nàng đem sổ gấp đưa cho cung nữ, lấy bản cung danh nghĩa tuyên đọc coi như là cho cố gia mừng vui gấp bội. Không cùng bệ hạ nói một tiếng đương nhiên muốn nói. Bất quá là tại bệ hạ tới bản cung chỗ. Cùng bản cung đơn độc ở chung thời điểm. Bản cung lại hướng bệ hạ lấy thưởng. Hoàng quý phi đứng dậy đi đến trước bàn sách. Phục tại bàn. Múa bút thành văn. Hôm nay bản chép tay có thể viết rất nhiều đâu. Nàng như thế nào cũng phải sớm viết một bút cố sao. Cái này không chuẩn tướng đến sẽ xếp vào bi kịch nữ tử hàng ngũ. Ân. Tức chết cố sao cái tiểu nha đầu kia. Cố sao bưng lấy thập nhất công chúa tặng cho trà nhài. Ngửi nhàn nhạt trà nhài mùi thơm. Thập nhất công chúa dung mạo thanh lệ. Tính tình dịu dàng hòa nhu. Cũng không phải tranh cường háo thắng tính tình. Nhưng lại rất thích hợp đường huynh. Nàng đối với Lưu Tần khá là hiếu thuận. Nghĩ đến cũng sẽ không quá làm khó dễ tam bá mẫu. Nhìn thấy Lý Thị cố sao đem thập nhất công chúa khen vài câu. Lý Thị cười ha hả nhìn xem song song nằm chung một chỗ song sinh tử. Cười khẽ. Ta coi lấy thập nhất công chúa cũng không tệ. So với ta cái kia hai cái con dâu bớt lo. Ngươi tam bá mẫu là cái có thể hưởng con dâu phúc người. Gia mẫn quận chúa cùng A Kiều. Cố sao nhẹ nói thích hợp tam ca ngũ ca chính là tốt nhất. Ngài cũng là có con dâu phúc bà. Lý Thị hôn một chút các con khuôn mặt nhỏ. Thua thiệt đại bá của ngươi tiểu thiếp có bầu. Ngươi hai người đệ đệ. Một cách ta đều không nỡ. Cũng không phải nhất định phải đi kế thừa tước vì mới có đường ra cố sao xích lại gần nhìn xem đệ đệ. Nhà khác vừa ra đời hài tử đều cùng đỏ bì hầu tử tựa như. Lý Thị ngày thường hai cách này tinh tế tỉ mỉ thịt mềm. Giữa trán đầy đặn thoạt nhìn chính là có phúc hài tử. Cố sao xem xét thích đôi này tướng mạo một màn đồng dạng tiểu bảo bối. Ta tới ôm một cái. Cũng đừng, ngươi sẽ không ôm, làm đến bọn họ không thoải mái, lại muốn hoa hoa khóc lớn. Lý Thị dựa vào nệm êm. Hạnh phúc lại thỏa mãn. Cố sao ghé vào bên giường hướng về phía bảo bảo nhăn mặt. Bất quá hiển nhiên bảo bảo cũng không nể mặt mũi. Chỉ mở ra một cái khe con mắt triệt để nhắm lại. Về sau ngươi cũng sẽ có con ruột. Thành thân sau dựa theo ta dạy cho ngươi biện pháp. Ngươi cùng con rể rất nhanh liền có tin tức tốt. Lý Thị ủ rũ dâng lên. Có cố sao ở bên nhìn xem một đôi song sinh tử. Nàng cũng có thể an tâm nghỉ ngơi một hồi. Rốt cuộc là tại hoàng cung, Lý Thị vẫn luôn là cắn răng chống đỡ. Nương, ta không nghĩ nhanh như vậy liền. Cố sao ngẩng đầu nhìn đến Lý Thị đã nhắm mắt lại thiêm thiếp. Đem bảo bảo ôm được một bên trên giường nhỏ. Nhỏ giọng nói. Không thể khóc a. Nương cho các ngươi mệt muốn chết rồi. Nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt bọn đệ đệ tóc máu, hai người em trai mặt mày cùng. Vậy mà ngoài ý muốn rất sống cứu cứu chỉ có cái mũi cùng phụ thân tương tự. Nếu như tính tình cũng sống cứu cứu, nương là có thể đỡ lo thế nhưng là phụ thân không phải xù lông không thể. Run rẩy đi. Cặn bã cha 136 chương 1394 mời thánh tài cố sao vẫn cho rằng Lý cứu cứu rất tốt. An tâm trung hậu. tính tình cũng đủ trầm ổn. Cho dù chất phác một chút, Cứu Cứu cũng chỉ là tại trước mặt phụ thân mà thôi. Trên triều đình Cứu Cứu nhất ngôn cửu đỉnh cũng không phải ai cũng có thể xem nhẹ. Cứu Cứu ẩn giấu thực lực chỉ vì lừa phụ thân cao hứng. Bởi vì cha đắc ý nhất chính là Cứu Cứu cực kỳ nghe mình nói, nguyện ý vây quanh bản thân đi dạo. Bất quá Cứu Cứu có thể có hôm nay, phụ thân cũng có một phần công lao. Chỉ là cái này phần công lao cũng không có phụ thân tự đắc bồi dưỡng được Cứu Cứu đến lớn mà thôi. Nếu như Lý Cứu Cứu là cái rời đi tỷ phu Cố Tứ ra lời nói sẽ không nói. Sự tình không sẽ làm người. Hắn sớm tại Cố Tứ ra được sủng ái trước. Bị Long Khánh Đế thanh lý đi. Cứu Cứu thế nhưng là quân đội nhân tài mới nổi. Đã có thể cùng Trấn Quốc công thân tín tướng lính bình khởi bình tỏa. Thậm chí tại mấy phương luận võ bên trên. Cứu Cứu mang ra thì vệ luôn có thể chiếm thượng phong. Cố Sao nhích miệng. Hoàng Quý Phi Thủy Trung kém chút trí tưởng tượng. Thiếu hôn đúc. Liền không thấy được ta Cứu Cứu đối với bệ hạ trung thành tín nhiệm. Phụ thân thế nhưng là Cứu Cứu ăn nhân cứu mạng đâu. Quận chúa, Lục Hầu gia cùng tiểu Cố đại nhân cùng một chỗ vào cung. Bọn họ làm sao đụng vào nhau? Cố Sao nhíu nhíu mày. Nghe cung nữ báo tin. Tất nhiên hiếu kỳ muốn đi xem. Lại không thể rời đi nơi đây. Bọn đệ thân ở hoàng cung, Cố Sao đến bảo vệ bọn hắn. Đi thôi. Lý thị mở mắt ra. Bọn họ hẳn là có khác nhau mới có thể cùng đi gặp bệ hạ. Ngươi đi tứ ra bên người. Giúp ta nhìn điểm. Nương, ta cũng rất muốn biết hai người bọn họ khác nhau mâu thuẫn. Lý thị đẩy Cố Sao. Vừa rồi nghỉ ngơi một hồi. Ta đã tốt hơn nhiều. Đem để ngươi môn sao cho ngươi trông nom. Ta không quá yên tâm. Còn được tự mình chiếu cố mới được. Dù sao bọn họ chưa đủ tháng liền ra đời. Kiều rất đắt. Ngươi chưa từng nuôi hài tử. Không hiểu trong đó sự tình. Lưu ở chỗ này cũng là thêm phiền. Cái kia ta đi một lát sẽ trở lại. Ngày cũng đừng quá mệt mỏi. Có việc liền kêu thái giám cung nữ. Nhũ mẫu cũng là. Cố Sao hạ giọng nói ra tin được. Có thể tới hầu hạ ngài người đều là Lục Hầu gia an bài cứ việc sai xử. Lý thị cười gật đầu. Làm khó Lục Hầu gia nghĩ đến Chu Toàn. Ta nói cung nữ đối với ta. Đối với ngươi cũng là lộ ra tôn trọng. Nguyên lai là để cho con rể phí tâm. Ngài con rể hiếu thuận không phải nên Cố Sao có mấy phần đắc ý. Vì Lục Tranh nói vài câu lời hữu ích. Tại mẹ vợ trước mặt gia tăng điểm số về sau. Nàng bước nhanh đi ngự thư phòng. Lý thì vuốt vuốt thái dương. Điểm xong sinh tử mũi. Các ngươi tỷ tỷ phúc khí lớn đây. Lui về phía sau nhớ ký ôm nhà tù tỷ tỷ đuổi. Cố Sao trước tại Tam Ca cùng Lục Tranh đuổi tới ngự thư phòng. Dù sao nàng trong cung có thể chép gần đường. Không cần giống Cố Cần khắp nơi đều có thị vệ kiểm tra. Ngự thư phòng bên ngoài đứng đấy người mặc phi tím quan bào trọng thần. Cố Sao nhìn thoáng qua. Hà Đại Nhân cũng không tại trong đó. Chắc là Hà Đại Nhân trở về chuẩn bị cho Lý Thị đưa sinh con hạ lễ đi. Hạ lễ nhẹ đều không thể hiện được Hà Đại Nhân đối với Lý Thị cảm kích. Dù sao Lý Thị cho phép Á Kiều cùng Cố Sát đi độ tuần trăng mật. Triều thần nhìn lướt qua Cố Sao thở dài trong lòng. Hôm nay sợ là không gặp được bệ hạ. Cố Tứ ra xông vào ngự thư phòng về sau bọn họ liền bị bệ hạ đuổi ra. Lại thêm Cố Sao. Cùng sắp đuổi tới Lục Tranh. Hoàng thượng cách đó còn có tâm tư xử trí triều chính huống hồ trên triều đình gần nhất còn thật không có nhất định phải bệ hạ xử trí đại sự. Triều thần cũng liền giả bộ như không nhìn thấy hoàng thượng không làm việc đàng hoàng. Những năm qua mùa thu đều có một ít thiên tai phát sinh. Năm nay cả nước các nơi chỉ có phát bội thu sổ gấp. Nhất định là một kiện tai họa đều không phát sinh. Trung tâm sở địa phương giấu riêng không báo, lừa gạt. Tại triệu luyện phó đại nhân mãnh liệt dưới đề nghị, Long Khánh Đế phái ra không ít đốc sát viện ngự sử ra kinh. Theo ngự sử hồi báo, có quan viên khuyết đại sản lượng, nhưng là năm nay quả nhiên không có tai họa. Mà Lục Tranh cùng Cố Cẩn liên hợp dâng lên cao sản lúa giống cực lớn tăng nhiều lương thực sản lượng. Dân chúng đối với Long Khánh Đế càng thêm tin phục. Dù sao đế vương tài đức sáng suốt mới. có kỳ tài phụ tá. Mà Cố Tứ gia từng trên triều đình nói khoác mà không biết ngượng nói, hắn vận khí tốt, hoàng thượng sủng hắn chuẩn không sai. Còn nói Cố Giao cùng Lục Tranh sắp thành thân. Đây là lão thiên gia đều tán đồng hôn nhân. Cho nên lương thực sản lượng cao. Thiên tai tuyệt tích. Hắn những lời này đem triều thần khí cái ngã ngửa, nhao nhao nghĩ khiển trách Cố Tứ gia không biết xấu hổ, xâm chiếm công lao. Nhưng mà Long Khánh Đế lại là tin tưởng. Triều thần lúc ấy mặt là đen, tâm là lạnh. Nhưng là bọn họ coi như kêu lên một phản câu thần lòng nguội lạnh, Long Khánh Đế đều không thèm để ý. Quận chúa An. Triều thần hướng Cố Giao chắp tay hành lễ, đắc tội không nổi Cố Giao phụ thân, càng đắc tội không nổi Cố Giao phu quân. Bọn họ có thể làm sao, bọn họ cũng cực kỳ tuyệt vọng. Cố Giao hơi dương nét mặt tươi cười. Khiêm tốn nói ra. Chư vị đại nhân không cần đa lễ. Nàng kính cẩn thoáng trấn an triều thần chua chua ven vét nội tâm, so Cố Tứ gia hiểu quy củ. Cố Cẩn cùng Lục Tranh sóng vai tiến lên, Lục Tranh một thân nhẹ áo lông, phú quý tuấn mỹ. Cố Cẩn ăn mặc tứ phẩm quan bào, nho nhã thanh quý. Hai người khí thế khác nhau, đã có âm thầm giao phong, lại có xung hợp. Chỉ có tiểu Cố đại nhân tại Lục Hầu gia trước mặt không mất bản sắc. Mặc dù chức quan không bằng Lục Hầu gia, chỉ là trung giai quan viên vẫn như cũ, nhưng cùng thiên sinh phú quý Lục Hầu gia tranh phong. Triều thần cảm thán một câu, tuổi trẻ thật tốt. Bọn họ đều đã già, theo không kịp Lục Tranh bước chân. Cố Cẩn tương lai có thể đạp vào văn thần đỉnh phong, dù sao lúc tuổi còn trẻ liền không thể so với Lục Tranh kém. Có người khích lệ tam ca cùng vị hôn phu, Cố Sao vốn nên cao hứng. Vậy mà lúc này nàng trong lòng ê ẩm chát chát chát chát, nhất định là bị hoàng quý phi mang bất công. Giao giao, tiểu muội, hai người lên lên bậc cấp, gần như đồng thời nói ra. Ngươi làm sao ở nơi này đứng đấy? Lục Tranh đi đến Cố Giao bên người, cởi ra hất lên nhẹ áo lông, ngược lại choàng tại Cố Giao trên người. Cũng không biết nhiều xuyên điểm, đi thiền điện ấm và ấm áp cũng tốt. Cố Giao nói ra, ta không lạnh. Cố Cẩn trước hướng triều thần chắp tay hành lễ, mới nện bước trầm ổn bước chân đi qua. Triều thần lần nữa thống nhất lắc đầu. Hai người đem thanh lệ tuyệt mỹ thiếu nữ kẹp ở giữa. Vừa rồi ẩm ẩm đối chọi tương đối, hai người đồng thời đối với Cố Giao hiện ra ôn nhu. Cố Giao phảng phất một đoàn nước tan rã bọn họ hàn băng đối kháng. Tình cảnh này đủ để như vẽ. Không phục Cố Tứ gia thật đúng là không được. Không biết ai lẩm bẩm một câu, triều thần vô cùng đồng ý. Bệ hạ tuyên tiểu Cố đại nhân, quận chúa cùng Lục Hầu gia yết kiến. Tổng quản thái giám đi ra ngoài đến tuyên đọc khẩu dụ. Triều thần tự dễu kéo ra khóe miệng, mục tiêu đưa bọn hắn tiến vào ngự thư phòng. Giao giao, gia cùng bệ hạ đã tuyển tên rất hay. Cố Tứ gia vui sướng nâng tay lên bên trong giấy tuyên. Bệ hạ đều tán đồng gia cho nhi tử lấy được tên êm tai. Ngụ ý có cát tường. Long Khánh Đế khẽ lắc đầu, chấm cũng không có nói lời này. Ngự thư phòng trên mặt đất tản mát không ít viết chữ giấy tuyên. Cố Sao ánh mắt đảo qua nhìn ra là Long Khánh Đế bút tích, mà trên tuyên chỉ tên. Không đề cập tới cũng được. Nàng sợ bọn đệ đệ lớn lên trước hết nhất làm một chuyện chính là kháng nghị Cố Tứ gia kỳ quái đam mê. Các ngươi làm sao sẽ cùng đi gặp chấm? Lục Tranh cùng Cố Cẩn quỳ xuống. Cùng một chỗ nói ra. Thần cùng hắn chính kiến không hợp. Mời bệ hạ thánh tài. Run rẩy đi. Cặn bã cha 136 chương 1395 thánh tài không bằng cãi nhau mời thánh tài. Cố Tứ gia không còn cùng Cố Sao khen mình cho nhi tử lấy tên. Hắn mang theo hiếu kỳ một lần nữa tiến đến Long Khánh Đế bên người, nhìn nhi tử cùng con rể bộ dáng không giống cãi nhau a. Còn là nói bọn họ cãi nhau tương đối đặc biệt. Vẫn như cũ ăn ý mười phần. Cố Tứ gia cùng Long Khánh Đế cùng một chỗ nhìn qua sóng vai quỳ cùng một chỗ hai người. Cố Cẩn cùng Lục Tranh biết bao đẹp mắt a. Một cách chi lan ngọc thụ, một cách liệt nhật nắng gắt. Long Khánh Đế thưởng thức hồi lâu. Nghiêng đầu đối với một mặt tự hào Cố Tứ gia nói ra. Không phải con của ngươi Cố Cẩn. Chấm nhất định trực tiếp khuyên hướng Tranh Nhi. Hắn liền là ngốc nghích sủng ái Lục Tranh. Người khác ai cũng không được, bởi vì bất luận kẻ nào cùng Lục Tranh quỳ cùng một chỗ. Long Khánh Đế đều cảm thấy kéo thấp Lục Tranh cấp bậc. Trừ bỏ Cấu Cẩn, mặc dù Long Khánh Đế vẫn như cũ mặt mù, nhưng là Cấu Cẩn khí chất quá đặc thù. Mặc dù không xem mặt, Long Khánh Đế đều có thể nhận ra Cấu Cẩn đến. Cố Tứ Gia cười nói, thần cũng là ngài cháu rể a, cũng là người một nhà, làm trưởng bối người đến công bằng xử trí. Chấm cháu rể nhiều, con rể đều không ít. Ngươi xem chấm chưa từng để ý qua bọn họ. Long Khánh Đế nói ra, Cố Cẩn không phải con của ngươi, chấm liền hỏi đều không trở về hỏi. Bệ hạ lắc lư thần, Cố Cẩn không phải tài hoa xuất chúng, không thể so với Lục Hầu gia phong độ kém. Ngài mới sẽ không cho Cố Cẩn cơ hội. Ngài cũng là thưởng thức yêu thích Cố Cẩn. Cố Tứ Gia trả lời, hôm nay quỳ mời thánh tài người là Cố Giác, ngài sợ là ngay cả mặt mũi cũng không thấy. Cố Giác Long Khánh Đế ở trong đầu tưởng tượng một phen, mặt vẫn sẽ gặp. Dù sao chấm đến cho ngươi cái này sủng thần mặt mũi, thần cũng không nên lớn như vậy mặt mũi, trên triều đình không ít người đều nói thần. Ngươi chính là ngoài miệng nói xong không muốn, thân thể lại vô cùng thành thật. Lần nào chấm không nể mặt mũi, không cho ngươi cao hơn triều thần một đầu, ngươi chính là vừa khóc vừa gào. Long Khánh Đế hừ lạnh, vừa rồi tại chấm hậu cung cãi lộn, phu nhân ngươi bất quá là khó sinh mà thôi. Ngươi náo ra động tính long trời lở đất, nửa cái hoàng cung đều có thể nghe được ngươi tiếng kêu khóc. Ngươi là sinh sinh đem cuống họng hô tâm, không phải chấm để cho thái y cho ngươi nấu thuốc, ngươi bây giờ còn là người câm, nói không ra lời. Làm sao còn không phục? Long Khánh Đế nhìn xem Cố Trạm mặt đỏ bừng lên, tùy thời đều tựa như trải lên đến cùng bản thân. Dây dưa biện hộ một phen, càng ngày càng giống tiểu cẩu. Vừa rồi không phải cũng là ngươi lôi kéo chấm cho con của ngươi đặt tên thần là tin được bệ hạ mới nhờ ngài giúp bận biểu tham khảo. Người khác nghĩ đưa ý kiến, thần sẽ nghe. Cố Tứ Gia đuôi lông mày dương lên, tự tin ngạo kiều. Long Khánh Đế khẽ nói, có cần hay không chấm đem ngươi đặt tên nói cho con của ngươi nghe. Cố Tứ Gia lập tức mặt đen hơn phân nửa, ngài nói chứ, dù sao thần cảm thấy thần không sai. Chấm sợ con của ngươi hận ngươi càng sợ Cố Cẩn, cái này có sao? Văn Khúc hạ phàm danh xưng nhi tử. Long Khánh Đế thở dài, về sau tranh nhi nhi tử lấy tên lúc chấm không cho phép ngươi nhúc tay. Hắn là thật sự sợ rồi Cố Tứ Gia. Tốt tên rất hay không chọn, khăng khăng tuyển một chút ít thấy tên, hơn nữa ngụ ý không tốt đẹp gì. Thiếu xem chút thoại bản, đọc nhiều điểm nghiêm chỉnh thư tịch, ngươi liền hiểu không cái chữ phía sau hàm nghĩa. Không đến mức náo ra trò cười. Thần chỗ nào làm trò cười ngươi, từ trên xuống dưới đều là chuyện Tiếu Lâm bệ hạ xem thường thần, chấm xem thường ngươi nói. Sẽ còn lưu ngươi ở bên cạnh chấm. Sẽ còn nhịn ngươi không nghe khô lưới. Long Khánh Đế nổi nóng nói. Cố Trạm ngươi nếu là liền chấm hảo ý đều nghe không ra lời nói, như thế nào bệ hạ định đem thần đuổi đi ra cung, đem thần tước vị cướp đi? Cố Tứ Gia hít mũi một cái. Thần không phải tin tưởng bệ hạ, cũng sẽ không đem đặt tên sự tình cùng ngài thương lượng. Kết quả ngài lại cùng bọn hắn một dạng xem thường thần, chế xếu thần không học nghiêm chỉnh thư. Hắn lúc đầu con mắt liền vì Lý Thị sinh sản khóc lớn qua một trận sưng đỏ. Thật vất vả bị Long Khánh Đế dỗ dành băng thoa trong chốc lát, tiêu một chút sưng đỏ. Lúc này hắn cố gắng mở to hai mắt, hiện đến đáng thương. Cố Tứ Gia cực kỳ ủy khuất. Thần đọc sách sẽ buồn ngủ, thần lại biện pháp gì? Chẳng lẽ thần không muốn trở thành để cho phụ mẫu kiêu ngạo nhi tử, không muốn cho bệ hạ mặt dài luôn miệng nói nghiêm chỉnh thư? Thư chính là thư, thoại bản cũng là thư, cũng là đầy chữ trang giấy, sao là nghiêm chỉnh nói chuyện? Long Khánh Đế lần nữa thua ở Cố Trạm ngụy biện phía dưới. Cố Tứ Gia xoay người đi ngự thư phòng gian phòng. Gian phòng trừ bỏ sàng tháp bên ngoài còn có một sách tủ thư. Cố Tứ Gia từ trên giá sách xuất ra mấy quyển, đối bên ngoài hô, thần tự mình biểu thị cho bệ hạ nhìn. Cái gì gọi là đọc sách liền ngủ mất? Cố Trạm buông xuống chấm thư, không cho phép ngươi đem ngươi nước miếng chảy tới cổ tịch bên trên. Ngươi đã hủy chấm tốt vài cuốn sách. Long Khánh Đế không là hẹp hòi người, cũng không phải yêu thư thành si, Thế nhưng là hắn liền là không thể gặp Cố Trạm Hủy bản thân thật vất vả tìm được bản độc nhất. Hắn trực tiếp đứng dậy bước nhanh đi gian phòng ngăn cản Cố Trạm. Cố Cần, Lục Tranh, bệ hạ, bọn họ còn quỳ mời thánh tài. Cố Sao lên tiếng nhắc nhở nổi giận đùng đùng Long Khánh Đế một câu. Nhìn xem tam ca bọn họ quỳ, có chút quá ủy khuất, cũng có chút quá thảm. Hai người này đơn vừa xuất hiện cũng là đám người tiêu điểm. Cùng lúc xuất hiện càng là hỏa tinh đụng địa cầu giống như hút con ngươi. Nhưng mà bọn họ không sánh bằng Cố Tình gây sự Cố Tứ gia. Long Khánh Đế dưới chân chưa ngừng, đưa lưng về phía bọn họ, khua tay nói: các ngươi hai cái chỉ cần không đánh không xé lẫn nhau ra mặt, có thể tiếp tục tranh luận. Cũng là hắn yêu thương vãn bối, cũng đều như vậy có tài hoa, Long Khánh Đế khuyên hướng ai cũng không tốt. Thánh tài hắn cũng làm khó, có được hay không vạn nhất hắn phán đoán sai làm sao bây giờ, chẳng phải là tổn thương một người khác tâm hơn nữa. Long Khánh Đế bản năng dự cảm, vây khốn hai cái thiên tài nan đề cũng không phải việc nhỏ. Hai người bọn họ tranh chấp càng nhiều cũng là quyết định chiều chính xu thế bên trên. Thường thường một cái vấn đề nhỏ đều cần điều chỉnh rất nhiều chiều chính, để cho triều đình bách quan bận rộn, cũng làm cho Long Khánh Đế không được an sinh. Bây giờ quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, hắn cũng không nguyện ý điều chỉnh triều chính. Hắn càng yêu chuộng duy ổn. Hơn nữa năm nay khó được không có thiên tai, tốt như vậy tình cảnh, vô luận nghe Cố Cẩn ưu quốc ưu dân, hay là nghe Lục Tranh xuất binh chinh phạt, đều bị Long Khánh Đế đau đầu. Hưởng thụ thái bình thịnh thế, vạn dân kính ngưỡng không thơm sao? Long Khánh Đế thật vất vả có cái bội thu năm, hiền quân thanh danh phóng đại. Hắn quả thực không nghĩ mệt mỏi nữa, lấy bản thân nghe Cố Cẩn cùng Lục Tranh trần hiện lên tấu. Vẫn là Cố Trạm biết rõ hắn tâm ý, phối hợp hắn cãi lộn, Long Khánh Đế thuận thế thoát khỏi phiền phức. Long Khánh Đế chỉ cần khống chế Cố Cẩn cùng Lục Tranh liền tốt. Bọn họ lẫn nhau có cạnh tranh, có phối hợp trạng thái càng làm cho Long Khánh Đế hài lòng. Hắn cũng không hy vọng hai người bọn họ tốt thành một người. Đó mới là hắn cần thánh tài thời điểm. Gian phòng cửa đóng lại về sau, động tính bên trong không truyền ra đi, bên ngoài Cố Cẩn Lục Tranh tranh luận cũng truyền không đi vào. Cố Sao nhìn một chút gian phòng phương hướng, lại nhìn xem bốn mắt tương đối tam ca cùng vị hôn phu, nàng tựa như là dư thừa. Lấy không được đại nữ chính kịch bản không quan trọng, chẳng lẽ nàng tóm đến là ẩn thân bối cảnh bản kịch bản run rẩy đi. Cặn bã cha 136 chương 1396 không thể ném tổ tông mặt người ủy khuất nhất là Cố Sao, các ngươi đến cùng vì cái đó cái cọp sự tình chính kiến không hợp? Cố Sao hiếu kỳ hỏi. Có thể cùng ta nói một chút sao? Lục Tranh đứng dậy, bắt lấy Cố Sao cổ tay. Ta cùng tam ca của ngươi chính kiến không hợp thời gian nhiều. Lần này bất quá là ai cũng không thuyết phục được ai, mới vào cung mời thánh tài. Cố Cần chậm rãi đứng dậy, so sánh Lục Tranh trương dương, hắn bên môi thủy chung mang theo mỉm cười. Giao giao không cần phải lo lắng, trừ bỏ trái phải rõ ràng bên trên sự tình bên trên, xem ở giao giao mặt mũi, ta sẽ nhường một chút Lục Hầu ra. Dù sao ta chỉ có giao giao một muội tử, trượng phu có khả năng phản bội phụ bạc, ruột thịt cùng mẹ sinh ra đại ca vĩnh viễn không cách nào bỏ xuống để muội. Cũng không ít đại ca vì thừa số phú quý bán muội muội, còn có đại ca cưới vợ sau ghét bỏ muội tử, dung túng thê tử khi nhục nhà mẹ đẻ muội muội. Lục Tranh đuôi lông mày trao lên. Cố Cẩn đang khích bác ai sẽ không châm ngòi. Cố Cẩn ánh mắt nhu hòa, phảng phất không muốn cùng Lục Tranh giải thích, hỏi: giao giao tin tưởng ta cưới thê tử quên đi ngươi, vẫn tin tưởng Lục Hầu gia vĩnh viễn một lòng, nàng có thể không trả lời sao? Bị kẹp ở thân tình cùng trong tình yêu ở giữa, người thật là khó chịu. Cố Sao cảm giác Lục Tranh trong lòng bàn tay cực nóng nhiệt độ, cũng có thể cảm thấy xấu bụng tam ca ôn nhu. Ta Cố Sao lẩm bẩm nói: các ngươi khi phụ ta tìm nương cáo trạng đi. Nàng co cẳng liền đi. Lục Tranh khóe miệng kéo ra cười, duỗi ra cánh tay dài nắm ở Cố Sao eo, đưa nàng quăng vào trong lồng ngực của mình. Đầu ngốc, nhìn không ra ta cùng tam ca của ngươi trò đùa. Lục Tranh cúi đầu tiến đến Cố Sao bên tai, thổi thổi khí. Nhìn thấy Cố Sao lỗ tai dần dần nhuộm đỏ, tiểu xảo vành tai giống như chân châu đồng dạng đáng yêu. Lục Tranh hô hấp trì trệ, Cố Sao đối với mình ảnh hưởng quá lớn. Chúng ta có tranh chấp tương xứng hợp ăn ý càng tốt hơn, đối tốt với hắn tốt với ta, đối với Sao Sao cũng tốt. Lục Tranh thấp giọng lẩm bẩm. Các ngươi tại Hoàng thượng triều thần trước mặt diễn kịch cũng không thể nói tất cả đều là diễn kịch. Cố Cẩn quay mặt qua chỗ khác. Vừa rồi náo ra tình cảnh như vậy, hầu hạ cung nữ thái giám tự giác rời khỏi ngự thư phòng. Hắn là Hoàng thượng nuôi lớn, một mực không chịu ủy quyền. Đây mới là Cố Cẩn cùng Lục Tranh to lớn nhất chỗ. Đương nhiên, bây giờ còn chưa tới phân ra cao thấp, quyết định quốc triều vận mệnh thời điểm. Bọn họ càng nhiều là muốn thuyết phục đối phương. Lục Tranh sùi cười một tiếng. Lời này của ngươi rất là buồn cười. Ngươi nói dân chủ khai sáng, bất quá là ngươi nhiếp chính nắm quyền lợi thôi. Một khi có đại sự, chẳng lẽ nghe một đám người tại chỗ tranh luận kỳ thật cuối cùng hạ mệnh lệnh người thủy chung là một cách hắn tán đồng Cố Cẩn một chút cách làm. Mở dân trí, hứng thú thương nghiệp, mở buôn bán trên biển chờ chút. Nhưng thủy chung không cách nào toàn bộ tiếp nhận Cố Cẩn chấp chính lý niệm. Cố Cẩn nói ra, chờ ta làm đến về sau, ngươi liền minh bạch trong đó khác biệt. Lục hầu gia yên tâm. Quốc gia sẽ không bạc đãi bất kỳ một cách nào với đất nước có công, thủ hộ bách tính, vì đế quốc khai cương thác thổ tướng quân chiến sĩ. Cố Cẩn bây giờ nói đến lại đường hoàng thủy chung cũng là tư tưởng. Giống như không chung lâu các. Chỉ có chân chính làm đến về sau, Lục Tranh mới sẽ tin tưởng. Ngự thư phòng rất lớn, Lục Tranh ôm lấy Cố Sao ngồi vào đa bảo các về sau. Trên bàn bày biện bàn cờ quân cờ. Lục Tranh để cho Cố Sao ngồi tại chính mình trên đùi. Đánh cờ bị ngươi ngược sát, Cố Sao tự biết bản thân tài đánh cờ cao thấp. Cùng Lục Tranh Cố Cẩn so sánh chênh lệch quá nhiều. Nàng không nguyện ý tại tam ca trước mặt cùng Lục Tranh quá mức thân mật. Đánh rớt Lục Tranh tay, từ trên đùi hắn nhảy đi xuống. Tam ca cùng hắn tại bắt đầu bàn cờ bên trên luận cao thấp. Nghe bệ hạ ý tứ, các ngươi không hóa hảo, không cách nào đi ra ngự thư phòng. Không phải chúng ta đi không ra, mà là bệ hạ cùng phụ thân sẽ không ra được. Cố Cẩn ngồi ở bàn cờ mặt khác, nghiêng đầu nhìn Cố Sao một hồi. Tam ca Cố Sao nghĩ đến Cố Cẩn ép buộc chứng, tức khắc chỉnh lý bản thân quần áo. Hai tay bận rộn một hồi lâu, Cố Sao vẫn không có thoát khỏi Cố Cẩn ánh mắt nhìn chăm chú. Đến cùng cách đó còn không được Cố Cẩn đưa tay vì Cố Sao vuốt lên trên váy băng rua. Cố Sao, bất quá là có cạp váy có cái nếp may. Tam ca đối mặt triều đình hướng quan cũng như vậy hà khắc, bọn họ là ngoại nhân, tiểu muội không giống nhau. Cố Cẩn bóp ra quân cờ, dẫn đầu đem bạc kỳ theo trên bàn cờ, nhàn nhạt nói: ta bây giờ không sẽ quản, về sau bọn họ tự nhiên sẽ bản thân quản lý tốt chính mình lại đến gặp ta. Cố Sao âm thầm vì bày bên trên một cách ép buộc chứng cấp trên triều thần mặc niệm. Đương nhiên Cố Cẩn đối với triều thần thuộc hạ sẽ không quá truy cứu quần áo ngốc bên trên nếp may không ổn. Cố Cẩn ngón tay phải là hồi báo sự tình. Lục Tranh nắm vuốt quân cờ cùng Cố Cẩn đối cục. Cố Sao nhìn một hồi, hai người có qua có lại kỳ phùng địch thủ. Thế nhưng là nàng thật nhàm chán a. Đối với cao thủ mà nói, bọn họ đối cuộc cực kỳ đặc sắc. Thế nhưng là đối với Cố Sao dạng này tay mơ mà nói, ánh mắt của nàng dần dần không mở ra được, nâng cằm lên ngủ gật. Hai người gần như đồng thời thả nhẹ hạ cờ thanh âm. Chính là đặc sắc lúc không phân ra cao thấp, ai cũng sẽ không cam lòng. Nghe được cái gì, Long Khánh Đế bất đắc dĩ nhìn xem cơ hồ cả người đều dán tại gian phòng trên cửa Cố Tứ ra. Hai người bọn họ nhao nhao không nổi. Lại cho mấy người bọn họ lá gan cũng không dám nhấc lên chấm ngự thư phòng, khó nói. Khó nói. Vạn nhất nhiệt huyết xông lên đầu đập bệ hạ bút mực giấy nghiên hay là chớ cái gì. Bệ hạ cũng đau lòng không phải sao, đau lòng Cố Cẩn đánh không lại Tranh Nhi thần nói phải đau lòng đập nát tốt đồ vật. Cố Tứ ra quay đầu nói ra. Đến mức Cố Cẩn bọn họ thần mới vừa rồi không phải lo lắng bệ hạ, đã sớm xuất thủ dạy dỗ. Còn nói mời thánh tài thật sự là hai cái không hiểu được thông cảm bệ hạ hỗn chứng. Có bản lĩnh năng lực bản thân quyết ra cao thấp. Bọn họ nói là thánh tài. Kỳ thật còn không phải hướng bệ hạ cáo trạng Cố Tứ ra sao có thể khoan nhượng người khác cùng bản thân một dạng bệ hạ. Bọn họ chính là ỷ vào ngài được sủng ái. Chẳng lẽ ngươi không phải Long Khánh Đế tức giận liếc xéo Cố Trạm một chút. Cố Tứ ra cười nói. Thần đương nhiên là bệ hạ đệ nhất sủng thần. Ngài xem qua thần khi nào phủ nhận qua thần không là đã chiếm bệ hạ chỗ tốt. Còn không nghĩ gánh chịu sủng thần thanh danh. Giả bộ như một phái hảo nhiên chính khí thần tử. Để cho chấm cẩn thận suy nghĩ một chút. Chấm nghe lời này của ngươi vị đạo không đúng. Có phải hay không lại đối với người nào ra đao ám chỉ người nào đó chiếm đế sủng còn muốn trực thần tốt danh tiếng Cố Tứ ra hai mắt mê mang. Vô tội nói ra. Bệ hạ lời nói. Thần không minh bạch. Thần xuất đao còn cần bí ẩn như vậy bất mãn ai xem ai không vừa mắt. Thần đã sớm cùng bệ hạ nói. Dù sao ngài không nỡ thần thủ ủy khuất. Có phải hay không? Bệ hạ không phải Long Khánh Đế đẩy ra Cố Tứ ra đầu. Thiếu hướng chấm bên người góp bệ hạ thật vô tình à. Nói tiếng người thần muốn cùng bệ hạ nói một chút an bài Lục Hầu gia kết hôn thời điểm thần tìm cao tăng tính qua. Ngày đó chấm sẽ trước mang tranh đi thái miếu tế thiên. Bệ hạ Cố Tứ ra tràn đầy kinh ngạc, làm như vậy không ổn đâu. Long Khánh Đế hỏi lại. Trừ bỏ tranh nhi bên ngoài. Ngươi cho rằng chấm còn có thể mang ai đi tế thiên. Tế bái tổ tông chấm không nghĩ tại thái tổ tiên đế linh vị diện trước mất mặt run rẩy đi. Cặn bã cha 136 chương 1397 Long Khánh Đế cuối cùng cùng Cố Tứ gia thổ lộ tâm tình Cố Tứ gia hiếm thấy không dám lắm miệng. Muốn nói lại thôi. Long Khánh Đế nói ra. Ngươi còn cùng chấm tàng lòng dạ cho tới nay ngươi không phải là cùng chấm không có gì giấu nhau để cho chấm nghe ngươi những cái kia dài dòng sự tình. Phiền lấy chấm. Hiện tại lại không nói thần. Cố Tứ gia âm thầm cắn răng. Nói ra. Thần là sợ triều thần không vui gây nên không tất yếu tranh luận. Lục Hầu gia thành thân vốn là một chuyện việc vui. Làm gì làm cho cả triều trên dưới không thoải mái. Long Khánh Đế cười lạnh một tiếng. Chấm cảm thấy thống khoái là được. Ai không thoải mái liền cho chấm kìm nén. Chấm đột nhiên sẽ không lại nhượng bộ. Bởi vì chấm phát hiện chấm lo lắng hoàng tử cùng Lục Hằng không lính tình. Ngược lại thỉnh thoảng nháo ra chuyện để cho chấm rất khó chịu. Cố Tứ gia, chấm cũng không gạt ngươi. Bản trông cậy vào Trần Bình mang cho chấm kinh hỉ. Vì chấm sử dụng. Thuận tiện ma luyện tranh nhi. Nhưng mà Trần Bình không có tác dụng lớn. Bản sự không xuất chúng. Giá tâm lại là không nhỏ. Hay là cách không cần mặt mũi. Chấm vì được hoàng vị cũng làm ra cái hy sinh. Thế nhưng là chấm không có đem sự tình làm được như cùng hắn đồng dạng buồn nôn. Chỉ cần chấm nghĩ đến trong thân thể của hắn khả năng chảy xuôi theo chấm máu tươi. Chấm liền buồn nôn hắn vì hoàng vị truy cầu. Lừa gạt qua Lục Hoàng hậu, tự nhận làm được so Trần Bình tốt. Đối với Lục Hoàng hậu cũng có qua mấy phần thật thành. Hơn nữa chấm. Long Khánh Đế án lấy huyệt Thái Dương. Đừng cùng chấm nói vạn thọ vô cương nói láo. Chấm thân thể chấm bản thân nhất minh bạch. Vì ngươi nháo chấm. Chấm so ngày xưa tình huống rất nhiều. Nhưng là bảo không chuẩn ngày nào liền. Bề hạ Cố Tứ ra khóc chít chít, sẽ không. Ai không muốn trường sinh bất tử chấm cũng muốn. Đáng tiếc làm không được. Chấm sợ lặp lại tiên đế kinh lịch. Cho nên không công khai đứng thái tử. Áp dụng ngươi đề nghị di chiếu truyền vị. Ngài nói những lời này thần không muốn nghe cũng không dám nghe. Ngài đừng nói nữa. Cố Tứ gia trực tiếp cho Long Khánh Đế quỳ. Liên quan đến xã Tắc Giang Sơn sự tình. Ngài cùng thần nói thần sợ hãi. Ngươi buồn khổ không cao hứng cùng chấm tố khổ. Chấm còn không thể cùng ngươi nói chút thật lời nói. Long Khánh Đế hung hăng vuốt vuốt Cố Trạm đầu. Ngươi không chân chính à. Vấn đề là Cố Tứ gia không cảm thấy mình tất cả lời nói thật đều cùng Long Khánh Đế nói. Tối thiểu tại Cố Cẩn chí hướng bên trên, hắn liền nói dối rồi thậm chí vì Cố Cẩn nhọc nhằn che lấp. Hắn thật đúng là một tiểu nhân thẹn đối với bệ hạ hậu ái. Có thể bệ hạ thủy chung là bệ hạ, một cách không cẩn thận, không chỉ có Cố Cẩn, liên quan Cố gia đều xong xuôi. Tranh Nhi đã cực kỳ xuất sắc. Chấm không cần lại tìm người ma luyện kiềm chế hắn. Coi như muốn tìm đá mài đao, Trần Bình cũng không hợp cách. Long Khánh Đế mắt sắc an hiểu sâu, trào phúng giọng mỉa mai, cùng hắn nương một dạng. Ngu xuẩn tham lam túng có tí khôn vặt hiểu chút phân tất. Thủy chung lên không được lớn mặt bàn. Cố Tứ Gia trong lòng run lên, mê mang hồ đồ thuận tay nhặt ra. Long Khánh Đế đối lên Cố Trạm ánh mắt, cười khẽ. Chấm không có ý định tiếp tục để cho Lục Hằng giả bộ hồ đồ, cùng chấm đoạt nhi tử đi xuống. Nên minh bạch, tự nhiên sẽ minh bạch. Không minh bạch, chấm cũng sẽ không lại lo lắng. Không chừng lần này tế ngày sau, chấm có thể tự lục ra được muốn. Bề hạ còn thiếu đồ vật trường sinh. Long Khánh Đế thanh âm kiềm chế, nhìn xem Lục Hằng có biết hay không trường sinh bí mật. Cố Tứ Gia nói ra. Trấn Quốc Công cũng không phải đạo sĩ cao tăng, không biết luyện đan, cũng sẽ không tụng kinh. Chính hắn đều trôi qua rối loạn, thần làm sao điểm đều điểm bất tỉnh. Hắn còn biết trường sinh thần y nói qua, trên đời không có trường sinh bất lão đan, đã có dưỡng sinh chi pháp, có thể ít thọ duyên niên. Cố Tứ Gia níu lại Long Khánh Đế long bào. Thần hiện tại đã bắt đầu dưỡng sinh, hiệu quả cũng không tệ lắm. Ngày không dường như thần học một ít nồng đậm quan tâm để cho Long Khánh Đế trong lòng nóng thiếp. Cùng ngươi học ngươi nghĩ chấm trở thành hoang đường thiên tử chấm cũng không muốn khí tiết tuổi già khó giữ được. Đã nghĩ trường thọ, lại không nghĩ bỏ ra. Bề hạ dù cho là thiên tử, trên đời rất khó có vẹn toàn đôi bên sự tình. Cố Tứ Gia tự biện, thần quang minh rơi, sao liền hoang đường. Thần chính là yêu hưởng thụ ham chơi nháo mà thôi. Tại đại sự bên trên chưa bao giờ hồ đồ. Long Khánh Đế cầm bốc lên Cố Trạm ra mặt dày. Chấm đến cầm cây thước đo đạc, nhìn xem mặt này ra rốt cuộc dày bao nhiêu bể hạ. Đau. Cố Tứ Gia nhích miệng nói ra, không cần lượng, thần không phải vô liêm sỉ chi đồ. Nói ra lời này, Cố Trạm lương tâm liền sẽ không đau không. Long Khánh Đế hung hăng trà đạp Cố Trạm một phen, đứng dậy đi ra các ở giữa, mang theo phu nhân ngươi tức khắc xuất cung đi. Nàng không thích hợp tại hậu cung làm trong tháng, chấm có thể dàn xếp nàng tại hoàng cung sinh sản, chấm tuyệt không thể lại lưu lại. Ngu ngốc háo sắc tên, nhất là hắn không thể cùng Lý thị lưu lại bất cứ dấu vết gì. Vừa đến Cố Trạm rõ ràng ái mộ bên trên Lý thị. Long Khánh Đế mặc dù cảnh giác Lý thị tâm cơ, lại cũng sẽ không tại Cố Trạm quan hệ vợ chồng bên trên lắm miệng. Thứ hai, Cố Trạm tại cưới vợ bên trên đã đủ thảm, Lý thị tuyệt không thể lại ra cái gì chuyện xấu. Trừ bỏ Cố Trạm bên ngoài, Long Khánh Đế rất ít vi thần suy tính được cái này cẩn thận. Nếu như lúc trước Trấn Quốc Công phu nhân là Lý thị, Long Khánh Đế hất ra đầu óc ý tưởng hoang đường. May mắn không phải. Mà hắn quả thực không muốn trêu chọc Lý thị dạng này nữ tử. Long Khánh Đế nhìn xem lần nữa quỳ xuống Cố Cẩn Lục Tranh, nhìn lướt qua cháy bỏng bàn cờ, hỏi: các ngươi người nào thắng ngang tay? Hai người lần nữa cùng một chỗ mở miệng. Kết thúc cuối cùng kết thúc sao? Cố Sao mở to mắt, ngơ ngơ màng màng nói ra: quá tốt rồi. Bệ hạ thấy rõ ràng trước mặt người. Cố Sao liền vội vàng đứng lên, đột nhiên lại sủi lơ tại đạp vào. Trên người che kín áo choàng trơn rơi xuống đất. Gò má nàng ửng đỏ, mang theo no bụng ngủ sau hồn nhiên. Thần nữ chân tê dại, bệ hạ chớ trách. Kịch liệt như vậy ván cờ, cũng chỉ có ngươi có thể ngủ lấy. Long Khánh Đế có chút vỉnh mép. Cố Sao có thể ái mỹ lệ, đơn thuần điểm tốt. Nếu như Lý thì tính tình, hắn không thể nói trước muốn cho Lục Tranh an bài mấy nữ tử. Mặc dù làm như vậy sẽ để cho Cố Trạm bất mãn, Lục Tranh không thoải mái. Giao Giao cùng thần một dạng không yêu đánh cờ, cũng không nguyện ý nhìn xem cờ. Cố Tứ Gia đi nhanh ra gian phòng, đỡ dậy Cố Sao, bệ hạ cũng đừng làm người khác khó chịu. Long Khánh Đế cười mắng: cút đi. Đúng. Cố Tứ Gia cười hì hì túm lấy Cố Giao ra ngự thư phòng. Lục Tranh yên lặng nhặt lên trên mặt đất áo choàng, không thèm để ý chút nào, một lần nữa khoác trên người mình. Nhàn nhạt không thuộc về hắn vị đạo mùi thơm chui vào mũi. Lục Tranh gương mặt nóng lên. Long Khánh Đế nói ra, để cho triều thần đều tiến đến, chấm có việc tuyên bố. Các ngươi hai cái tranh chấp, liền lấy cờ vây bàn về cao thấp. Là bệ hạ. Hai người đồng thời gật đầu, lần nữa ngồi xuống tiếp tục chưa xong ván cờ. Long Khánh Đế yên lặng gật đầu, ngược lại hướng đi Long Ỷ Bảo tỏa. Hai người bọn họ vô luận từ đại cục, vẫn là chi tiết đều làm được tốt nhất. Cố Cẩn tâm tư kín đáo, bố cục không nhanh không chậm, đi một bước xem ba bước. Lục Tranh lớn mật quả quyết, công bên trong đái thủ, không lưu sơ hở. Hai người đặc sắc như vậy lại rất cá tính rõ ràng đối cục. Cố Sao Sao có thể ngủ chính là chỉ xem Lục Tranh cùng Cố Cẩn mặt. Nàng đều không nên ngủ a. Long Khánh Đế cũng không có xem nhẹ hai người tại giao phong lúc, ngẫu nhiên xem tướng bên người ngủ say Cố Sao ôn nhu.